Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3191, một linh không muội, lâm vào trạng thái hôn mê gian trần, cũng làm cho tứ đại chân linh thập phần nôn nóng. Bọn hắn theo Dực Ma nhất mạch hai vị lão tổ nói chuyện ở bên trong, cũng bắt đã đến trọng yếu tin tức, cái kia chính là 7 ngày ở trong, ma tộc đại quân sẽ tập kết Vạn Uyên đảo, hiện tại đã qua 3 ngày rồi, nói không chừng ma tộc đại quân đã bắt đầu chuẩn bị tiến quân Vạn Uyên đảo. Nếu như gian trần một mực hôn mê bất tỉnh, đừng nói đi cái kia Vĩnh Hằng Thánh Địa, có thể không phản hồi Đông Diên đảo, đều là một cái rất sự thật vấn đề. Vạn nhất ma tộc triệt để phong tỏa Vạn Uyên đảo, không có gian trần, bọn hắn tứ đại chân linh cũng không có người tâm phúc, muốn bọn hắn chủ trì đại cục, rõ ràng cho thấy không đủ. Hiện nay, bọn hắn tự nhiên đều hy vọng gian trần sớm ngày tỉnh lại, chủ trì đại cục. Cùng ma tộc cái này một loạt chiến đấu, tứ đại chân linh cũng là thu hoạch cực lớn. Vật chất phương diện thu hoạch, tài nguyên phương diện thu hoạch, quan trọng nhất là trên việc tu luyện thu hoạch. Bọn hắn lẫn nhau đều hy vọng lập tức trở về đến Đông Diên đảo, trở lại Đại Lưu Ly Cung, bế quan tu luyện một hồi, đạt được đột phá. Trong hôn mê gian trần, thần thức cũng không có triệt để dập tắt. Trái lại, giờ phút này gian trần, hắn thức hải trải qua 3 ngày thời gian khôi phục, đã dần dần khôi phục sinh cơ, nhưng là, gian trần nếu không có tỉnh lại. Hắn giờ phút này trong thức hải, kiếp trước kiếp này các loại suy nghĩ, các loại thần thức tại tán loạn, trong chốc lát, hắn giống như về tới kiếp trước, về tới thiên đế phụ thân trước mặt, tại phụ thân bên người, đọc kinh, duyệt điển, trong chốc lát, hắn giống như lại nhớ tới kiếp này, tại Khổng Tước Thánh Sơn, cùng Hoàng Nhi ngồi xem vô tận tinh không, kiếp trước kiếp này các loại tạp niệm, tại hắn trong thức hải quấy phá, có đôi khi, cái này kiếp trước kiếp này suy nghĩ, giống như hình thành lưỡng cổ lực lượng. Hai cổ giằng co lực lượng, lưỡng cổ lực lượng, tự hồ cũng muốn gian trần tánh mạng kéo đến chính mình trận doanh trong, lưỡng cổ lực lượng tạo thành giằng co, ai cũng không nhượng bộ, ai cũng không thỏa hiệp. Liền là như thế này giằng co lấy, làm cho gian trần thủy chung không cách nào chải vuốt đầu mối, không cách nào tỉnh lại, tại gian trần thần thức ở bên trong, hắn kỳ thật cũng có một linh không muội, hy vọng mình có thể mở mắt ra, có thể tỉnh lại, thế nhưng mà, cái này một đạo thần thức, lại thủy chung không cách nào đạt được quyền chủ động. Trong hôn mê gian trần, kỳ thật cũng không biết đây chính là thuộc về thu cá nhân đích một lần thần đạo tai kiếp. Nhục thể của hắn trụ cột, hắn võ đạo chi lộ một mực đều rất hoàn mỹ, cái này lại để cho hắn thần đạo tai kiếp trong thân thể biểu hiện được không phải đặc biệt đột xuất. Thế nhưng mà hắn đồng dạng có nhược điểm, nhược điểm của hắn là kiếp trước kiếp này vận mệnh đến nay còn không có chải vuốt tinh tường vận mệnh, cái này vận mệnh vết rách lại để cho hắn trong thần thức có hai đạo cũng chưa xong toàn bộ dung hợp suy nghĩ, tạo thành hắn đặc biệt thần đạo tai kiếp. Nếu như hắn có thể tỉnh lại, trận này tai kiếp liền chẳng khác gì là an toàn vượt qua. Một khi cái này thần đạo tai kiếp quá mức cường hoành, hắn một mực không cách nào tỉnh lại, cũng không phải là không có khả năng. Gian trần lúc trước cưỡng ép phát động một lần cuối cùng công kích, đã vượt qua cực hạn, quá độ vận dụng thần thức, liền chẳng khác gì là cho mình thần thức một kích trí mạng, một kích kia cũng là lại để cho hắn thần thức tự chủ suy yếu đã đến thung lũng, không cách nào nữa nhẹ nhàng như thường địa điều khiển kiếp trước kiếp này hai chủng đối lập suy nghĩ. Đây cũng là gian trần vì cái gì đến nay không cách nào tỉnh lại nguyên nhân. Hiện giai đoạn là tứ đại thần thú cũng không cách nào trợ giúp hắn, bởi vì bọn họ cũng không biết gian trần rốt cuộc là cái gì bệnh trạng. Trên thực tế, gian trần hiện tại thân thể tình huống cũng không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí nhục thể của hắn trải qua sau trận chiến này lại đã nhận được rèn luyện, còn mơ hồ tăng lên rất nhiều, có thể hắn tựu là không thể tỉnh lại. Cũng may gian trần còn có cái kia một linh không muội, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài nhắc nhở hắn, hắn không thể ngủ say bất tỉnh, hắn không thể cứ như vậy tùy hứng địa vứt bỏ hết thảy. Truyền utua.net, truyền quenty.net, kiếp trước cùng kiếp này vận mệnh quỷ tích đều không được phép hắn lười biếng. Gian trần, ma tộc giao mổ sắp đến ngươi cổ trước, ngươi còn ngủ mê không tỉnh sao? Trong hôn mê, có một thanh âm, tự hồ tại lo lắng địa hò hét lấy, Trần Nhi, chư thiên sụp đổ, vi phụ bị nhốt chư thiên bí cảnh, mấy trăm vạn năm quan âm, vi phụ đều tại thụ cái kia tàn nhẫn dày vò, lúc nào, mới có thể đợi đến ngươi đến đây? Lại có một cái thanh âm quen thuộc, tại gian trần trong thức hải, than nhẹ lấy, Trần ca. Đã nói cuộc đời này bất ly bất khí, ngươi tự như vậy vứt bỏ ta mà đi, để cho ta một người cơ khổ đến lão sao? Cái này lại tự hồ là gian trần thanh âm, ha ha, ngươi. là trong truyền thuyết nhân tộc thiên tài Giang Trần sao? Thượng cổ đại tu sĩ, bản lão tổ mỗi cái đều giao thủ qua, có thể làm cho ta ma tộc ăn lớn như vậy thiếu nhân tộc tu sĩ, độc ngươi một người mà thôi. Rất tốt, rất tốt, tiểu tử, từ nay về sau, tánh mạng của ngươi, liền quy bản lão tổ khống chế rồi. Cái thanh âm này, Giang Trần cũng không biết là ai, nhưng nghe, lại làm cho Giang Trần cảm thấy cực kỳ câu thúc bất an. Từng đạo thanh âm, là như vậy không ngừng tại Giang Trần trong thức hải xuất hiện, như là roi đồng dạng, trước hết địa quật lấy Giang Trần. Không, ta không thể như vậy hôn mê, ta không thể bị chính mình đã bại. Ta phải tỉnh lại, còn có rất nhiều đã hết sự nghiệp, chờ ta đi hoàn thành. Giang Trần cái kia một đạo thần thức tự chủ, không ngừng mà cho mình ám chỉ, không ngừng mà cho mình cổ vũ. Ẩn ẩn tầm đó, hắn các loại suy nghĩ, chậm rãi đã tìm được con đường, chậm rãi trở về vị trí cũ đến chúng xứng đáng vị trí, mà suy nghĩ của hắn, cũng là theo hỗn độn trạng thái, chậm rãi rõ ràng. Hắn thức hải, thật giống như đục ngầu một vũng nước, chậm rãi lắng động dơ bẩn, các loại vật lẫn lộn, cũng là chậm rãi lắng động xuống dưới, chậm rãi bắt đầu trở nên thanh tịnh. Ta là Giang Trần, kiếp trước kiếp này, ta đều là Giang Trần. Bất kể là Vi Thiên Đế phụ thân, hay vẫn là ta đời này thân nhân bằng hữu, ta đều là Giang Trần, ta không phải vì một mình ta mà sống lấy, kiếp trước kiếp này vận mệnh, đều là vận mệnh của ta, nhất mạch tương thừa, có kiếp trước, có kiếp này, có nguyên nhân, tất có quả. Tỉnh lại, ta phải được tỉnh lại, cái kia một đạo thần thức tự chủ, phản phất đã lấy được nào đó lực lượng thần bí ám chỉ, bắt đầu không ngừng trở nên mạnh mẽ, mà những tạp niệm kia, những suy nghĩ kia, tắc thì như là dơ bẩn tạp chất đồng dạng, không ngừng lắng động xuống dưới. Trong lúc đó, Giang Trần toàn thân rung lên, một đạo dòng điện truyền khắp toàn thân, mà hắn thức hải tại một khắc này, sở hữu tạp niệm dơ bẩn bị đạo này dòng điện lập tức thanh lý sạch sẽ. Giang Trần hai mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt trong suốt vô cùng, mà thần trí của hắn bên trong, lại là một đạo dây truyền phong ấn phá vỡ, ở trước mặt hắn nhoáng một cái mà hiện, cái gì? Ta vậy mà tại trong hôn mê, đột phá thần đạo tứ trọng. Giang Trần tỉnh lại chuyện thứ nhất, vậy mà phát hiện mình đột phá, thần đạo đệ tứ trọng, lại phá vỡ một đạo dây truyền phong ấn. Giang Trần ngàn vạn đầu mối, giờ phút này cũng đã lắng động xuống dưới. Tại thần trí của hắn bên trong, hết thảy lại khôi phục bình thường, mà kiếp trước kiếp này rất nhiều chi tiết, lại trở nên càng thêm rõ ràng. Thần trí của hắn phản phất là một mặt rõ ràng rành mạch tấm gương, có thể đem hết thảy chi tiết đều chiếu lên dị thường tươi sáng rõ nét. Đúng rồi, ta là cùng Dực Ma nhất mạch lão tổ chiến đấu, quá độ thúc dục thần thức, thế cho nên hôn mê. Chỉ là, không thể tưởng được trong hôn mê, lại đột phá thần đạo trung giai. Giang Trần lập tức làm theo đầu của mình tự, chương 3192, thần đạo tứ trọng, nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình một đạo hơi, Giang Trần biết rõ, đây là thiên đế phụ thân phong ấn tại chính mình trong thức hải cửu hoàng dây truyền trong phong ấn trong đó một khâu, cái này mỗi một khâu, đều phong ấn lấy một kiện bảo vật, trước khi tam hoàng, mỗi một khâu đều phong ấn lấy một kiện hóa phàm bảo vật, lúc này đây, phụ thân hội tiễn đưa một kiện cái gì bảo vật cho ta đâu. Giang Trần trong lòng cũng là có một tia chờ mong. Hắn cũng không phải đặc biệt chờ mong cái gì bảo vật, mà là cùng kiếp trước phụ thân có một chút quan hệ thứ đồ vật, đều hắn không muốn bỏ qua. Dù sao, kiếp trước kiếp này cách được thật sự quá xa xôi đến gần như không chân thực. Hắn thật sự rất nghĩ đến về kiếp trước phụ thân là bất luận cái gì một kiện xác minh tính vật, để chứng minh đây hết thảy là chân thật. Lúc này đây, phong ấn cởi bỏ, nhưng lại một kiện vũ y, đồng dạng hay vẫn là một kiện hóa phàm bảo vật, theo biểu hiện ra xem, cái này vũ y cũng không có đặc biệt xuất chúng địa phương, thậm chí thoạt nhìn còn có chút không bắt mắt, chỉ có điều, đương Giang Trần dùng thần thức một câu thông, trong lòng nhưng lại đại chấn, vô cấu bảo y, Giang Trần trong thức hải, hiện lên như vậy bốn chữ, lập tức, hắn liền lĩnh ngộ đến cái này vô cấu bảo y diệu dụng, vô cấu bảo y, chính là lợi dụng thiên địa tự nhiên tạo hóa, cho vạn vật ở vô hình. Không sạch không cấu, không tăng không giảm, mặc vào cái này vô cấu bảo y, có thể ẩn giới tàng hình, có thể tại chỗ biến mất, có thể ngừng chân địch nhân bên người, lại làm cho địch nhân không thể nào dò xét. Nếu như chỉ là những hiệu quả này, vậy cũng là cùng giá cao tìm hành phù khác biệt không lớn. Cái này vô cấu bảo y nhất nghịch thiên tồn tại ngay tại ở, nó chỗ sinh ra tàng hình hiệu quả, thật giống như đem ngươi triệt để từ nơi này phiến hư không trong ra khỏi. Tự tính toán địch nhân ở mặt này hư không phát khởi hủy thiên diệt địa công kích, ngươi chỉ cần bảo trì không cấu không sạch, tâm không tăng giảm trạng thái, liền sẽ không bộc lộ ra đến, cũng sẽ không bị loại công kích này ảnh hưởng, trừ phi, ngươi gặp được đối thủ, có thể nhìn thấu vô cấu bảo y, có thể phá giải vô cấu bảo y, mới có thể để cho xuyên lấy vô cấu bảo y người xuất hiện ra nguyên hình đến, nếu không, lại đối thủ cường đại, cũng không cách nào giết chết xuyên lấy vô cấu bảo y địch nhân, phụ thân. Giang Trần hốc mắt nóng lên, nước mắt thấm ướt hốc mắt. Hắn có thể tưởng tượng, phụ thân muốn luyện chế những hóa này phàm bảo vật, cần hao phí bao nhiêu tâm huyết, theo trượng thiên thước, đến thủy hỏa chân long sách, lại đến chúng sinh bảo giám, lại đến cái này vô cấu bảo y. Giang Trần rất rõ ràng, bất luận cái gì một kiện, rơi xuống bình thường vị diện, đều muốn là vị diện này chí cao bảo vật, cho dù là phóng tới chư thiên đại thế giới, chỉ sợ cũng phải khiến cho mỗi người tranh mua, không thể tưởng được, phụ thân lại vì chính mình chuẩn bị nhiều như vậy, như thế xem ra, ta từ tiền thế chuyển sinh, tuyệt đối là có nhân quả. Phụ thân cho ta lưu lại nhiều như vậy bảo vật, nhất định đối với vận mệnh của ta sở hữu chờ mong. Giang Trần trong lúc đó, nhớ tới chính mình hôn mê lúc, trong thức hải tựa hồ có một người đến từ thiên đế phụ thân thanh âm, nói hắn tại chư thiên mênh mông một chỗ bí cảnh ở bên trong, thụ cái kia dày vò. Nói hắn một mực tại chờ mình, chờ hắn cái này con độc nhất, chẳng lẽ nói, phụ thân cũng không có nương theo chư thiên nghiền nát mà vẫn lạc, hắn đang đợi ta. Hắn tại kêu gọi ta. Hắn là chỉ điểm ta truyền đạt cái gì sao? Giang Trần tâm niệm vừa động, trong nội tâm lập tức nóng lên, hắn có dự cảm, chính mình cách vạch trần kiếp trước thân thế chi mê, là càng ngày càng gần rồi. Phụ thân để lại cửu hoàng dây truyền phong ấn, nhất định còn có càng nhiều nội dung cùng tin tức, ta phải gấp rút tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá thần đạo cửu trọng, tiến quân vô thượng thần vương, chứng được thần đạo chí tôn vị, khai thiên tích địa, tự thành chư thiên đại thế giới. Vì như thế, mới có hy vọng vạch trần phụ thân lưu lại huyền bí, nếu bàn về kiếp trước, ta không thể tu luyện, không có bất kỳ hy vọng. Nhưng là kiếp này, vận mệnh của ta cố nhiên là chính mình từng bước một đi tới, nhưng trong đầu làm sao không có phụ thân một tay bày ra cùng an bài. Giang Trần giờ phút này, đã có càng nhiều nửa động lực, hắn biết rõ, chính mình chuyển sinh đến cái thế giới này, nhất định gánh vác lấy nhân quả, gánh vác lấy sứ mạng, phải hiểu những nhân quả này, phải sớm ngày đột phá thần đạo cửu trọng, trùng kích thần đạo chí tôn, thậm chí là khai thiên tích địa, tự thành một phương đại thế giới. Phụ thân, chờ ta, ngày hôm nay, đã sẽ không quá lâu rồi. Đột phá thần đạo tứ trọng về sau, Giang Trần càng là cảm giác được chính mình võ đạo chi lộ, lại mở ra đường bằng phẳng, tiền đồ bừng sáng, cảnh giới của hắn, hắn nhận thức, giống như thoáng cái lại tăng lên rất nhiều. Ma tộc thì như thế nào? Ma tộc cuối cùng chỉ là thần uyên đại lục một cái đối thủ, có lẽ, ma tộc chỉ là của ta trùng kích vô thượng thần đạo một khối đá thử vàng mà thôi. Nếu như nói trước khi Giang Trần, đối với ma tộc thủy chung ôm một loại kiên kỵ, như vậy giờ phút này, hắn xem ma tộc, đã có càng nhiều nửa lực lượng, cảm thấy ma tộc chính là một cái bình thường đối thủ mà thôi. Hắn phát giác, mình bây giờ khí chất, đã cùng kiếp trước thiên đế chi tử thân phận bắt đầu dung hợp, nhìn vấn đề góc độ, đã ở chậm rãi chuyển biến, chậm rãi thay vào đã đến thiên đế chi tử thân phận bên trong. Tại thiên đế chi tử trong mắt, ma tộc cũng không quá đáng là vô tận trong vũ trụ một chủng tộc. Kiếp trước tại chư thiên đại thế giới, khi rảnh rỗi ngươi có ma tộc tàn sát bừa bãi, nhưng là ma tộc cho tới bây giờ cũng không phải là thái uyên chư thiên đại thế giới họa lớn trong lòng. Tại thiên đế phụ thân trước mặt, ma tộc tính là cái gì chứ? Lời nói không khách khí, thiên đế phụ thân trong nháy mắt tầm đó, có thể lại để cho ma tộc căng cơ nứt vỡ. Kiếp trước chư thiên nghiền nát, thiên đế phụ thân chỗ mặt lâm uy hiếp, chỗ mặt lâm địch nhân, tuyệt đối không phải ma tộc, tuyệt đối so với ma tộc muốn cường đại hơn nhiều rất nhiều, mà hết thảy này, tắc thì cần Giang Trần cởi khai, cần Giang Trần ủng có càng nhiều lực lượng, mới có tư cách đi vạch trần bí, hiện tại, hắn đã ra đi, nhưng thời cơ còn không có thành thục, Giang Trần đem vô cấu bảo y thu, trong lòng cũng là an tâm rất nhiều, có cái này vô cấu bảo y, ta cùng với ma tộc ở giữa chiến đấu, không thể nghi ngờ lại nhiều một phần bảo đảm. Giang Trần nội tâm tràn đầy tin tưởng, đi ra mật thất, tứ đại chân linh thấy hắn, đều là vui mừng quá đỗi. Trần Thiếu, ngươi rốt cục tỉnh, ngươi. Trần Thiếu, ngươi đột phá à nha, tứ đại chân linh cũng không phải là cả kinh một chợt người, nhưng nhìn đến Giang Trần kinh người biến hóa, bọn hắn nguyên một đám cũng là giật mình không thôi. Giang Trần biến hóa quá lớn, tiến bộ cũng quá nhanh rồi. Nhanh đến làm cho bọn hắn tứ đại chân linh đều có chút không tiếp thụ được, dù sao, Bốn thần thú chân linh huyết mạch, bản thân tựu là chư thiên đỉnh tiêm, có được như thế chí tôn huyết mạch bọn hắn, tốc độ tu luyện đều bị Giang Trần đã bại, lại để cho bọn hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Giang Trần mỉm cười, cho các ngươi bị liên lụy rồi, đúng rồi, ta hôn mê vài ngày, ba ngày. Chu Tước Thần cầm thành thật trả lời, ba ngày sao? Giang Trần con mắt sáng ngời, ma tộc đại quân, trong 7 ngày tập kết vạn uyên đảo. Hiện tại đi qua 3 ngày, chúng ta còn có thời gian, đúng không? Chu Tước Thần cầm gật gật đầu, Trần Thiếu nếu như ngươi chậm thêm 2 ngày tỉnh lại, vậy thì thật sự phiền toái. Trời có mắt rồi, ngươi kịp thời tỉnh lại, hết thảy còn kịp, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ Vĩnh Hằng Thánh Địa, còn đi Vĩnh Hằng Thánh Địa. Chu Tước Thần cầm chấn động, hiện tại lúc này điểm, đi Vĩnh Hằng Thánh Địa, thì có thể bị ma tộc đại quân chặn đường tại Đông Diên đảo bên ngoài a, Trần Thiếu, cái này phong hiểm, ngươi cân nhắc qua không vậy? Chương 3193, kiên quyết Vĩnh Hằng Thánh Địa. Hai đại thánh nữ nghe nói Giang Trần cái này phải ly khai, tiến về trước Vĩnh Hằng Thánh Địa, thật không có cảm thấy quá ngoài ý muốn, chỉ là ở sâu trong nội tâm, trong lòng các nàng bao nhiêu có chút không bỏ. Tuy nhiên cùng Giang Trần ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng là chỉ vẹn vẹn có mấy lần tiếp xúc. Giang Trần một mực đều dùng thần kỳ biểu hiện chinh phục lấy các nàng. Hôm nay loại này vi diệu thế cục xuống, có Giang Trần tại bên người, cái loại này trong lúc vô hình ỷ lại cảm giác cùng cảm giác an toàn, tự nhiên làm cho bọn hắn có chút không bỏ. Bất quá, các nàng ai cũng không có mở miệng giữ lại. Hiển nhiên, các nàng rất rõ ràng, Vĩnh Hằng Thánh Địa tại Giang Trần trong lòng địa vị, không hề nghi ngờ là vượt xa bọn hắn. Giang Huynh, ngươi cứ như vậy đi, không cùng lưỡng đại thánh địa cao tầng chào hỏi sao? Tư Đồng Thánh Nữ mắt phượng nhìn qua Giang Trần, được rồi, chuyện quá khẩn cấp. Những lễ nghi phiền phức này, tự không chú ý đi à nha. Giang Trần khoát tay áo, lại không có ý định lại lộ diện, nếu như là Quang Minh Lão Tổ cùng Mặt Trời Mới Mọc Lão Tổ tại, hắn vẫn có tất yếu đi lên tiếng kêu gọi. Nhưng là hai cái vị này cùng Vạn Uyên Đảo chủ lực đại quân đều tại ngoại vực chiến trường khốn lấy, ngoại trừ hai cái vị này Lão Tổ, những người khác địa vị cùng uy vọng, thật đúng là không đủ để lại để cho Giang Trần cố ý đi đánh một tiếng mời đến, dù sao lẫn nhau tầm đó, vốn cũng không tồn tại quá sâu giao tình. Gặp Giang Trần cự tuyệt, Tư Đồng Thánh Nữ hơi có chút thất lạc, than nhẹ một tiếng, buồn bã nói, Dực Ma Nhất Mạch cùng Hỏa Ma Nhất Mạch lui lại, Thánh Địa cao tầng đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì, cụ thể nguyên nhân, chỉ sợ bọn họ cũng là hoàn toàn không thể nào biết được, ta nếu là nói cho bọn hắn biết chân tướng, bọn hắn biết được Giang Huynh ngươi đi ngang qua mà không thấy bọn họ, có lẽ sẽ có một chút thất lạc a. Giang Trần tiêu sái cười cười, chúng ta giang hồ nhi nữ, trời sinh tính tiêu sái, không có gì tốt thất lạc. Đúng rồi, vẫn có tất phải nhắc nhở một câu, ma tộc 10 mạch chủ lực đại quân, đem tại Vạn Uyên Đảo tập kết, Vạn Uyên Đảo tương lai thời gian hội càng thêm gian nan, sinh tồn không gian hội càng thêm hẹp hòi. Các ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tư Đồng Thánh Nữ cũng nghe Tứ Đại Chân Linh đề cập tới việc này rồi, trên mặt cũng là hơi có chút khuôn mặt u sầu, hiện tại 10 đại thánh địa lão tổ đều vây ở ngoại vực chiến trường. Vạn Uyên Đảo cơ hồ không có người chủ trì đại cục, ma tộc chủ lực đại quân nếu là quy mô xâm lấn, Vạn Uyên Đảo thật không biết phải làm như thế nào ứng đối rồi, dựa vào Vạn Uyên Đảo hiện có thực lực, không có khả năng cùng ma tộc phân cao thấp. Giang Trần cũng là trắng ra, cũng không có che giấu, Giang Huynh, ngươi còn có cái gì tốt ý kiến? Tư Đồng Thánh Nữ mang theo vài phần chờ mong hỏi, như hỏi ý kiến của ta, chỉ có thể là tạm lánh mũi nhọn. Giang Trần ngữ khí chân thành, tạm lánh mũi nhọn. Tư Đồng Thánh Nữ ảm đạm đạo, cái này trời đất bao la, ở đâu không phải ma tộc tàn sát bừa bãi. Lại có thể tránh đi nơi nào, hoặc là đi ngoại vực chiến trường, cùng Vạn Uyên Đảo 10 đại thánh địa chủ lực hội hợp, hoặc là liền đi Đông Diên Đảo. Này sẽ là tương lai cùng ma tộc quyết chiến mấu chốt chi địa, Đông Diên Đảo. Là ngươi trữ hàng trọng binh gác chính là cái kia đảo vực sao? Tư Đồng Thánh Nữ hiếu kỳ hỏi, Giang Trần gật gật đầu, đúng vậy. Tương lai cùng ma tộc quyết chiến, nhất định là nhân loại cương vực tranh đoạt. Vạn Uyên Đảo, sẽ là tranh đoạt chủ chiến trường, tốt. Ta sẽ đem đề nghị của ngươi từ đầu chí cuối nói cho cao tầng nghe. Tư Đồng Thánh Nữ cũng là chăm chú gật đầu. Giang Trần cũng không hề dây dưa dài dòng, từ biệt hai vị thánh nữ, ly khai Húc Nhật Thánh Địa. Húc Nhật Thánh Địa đi chỗ đó Bất Hủ Thánh Địa, tuy nhiên hay vẫn là thập phần xa xôi, nhưng giờ phút này Vạn Uyên Đảo, ma tộc bóng dáng rõ ràng thiếu đi rất nhiều. Kim Ma Nhất Mạch chủ lực toàn bộ vẫn lạc, yêu ma cùng cự ma nhất mạch nguyên khí đại thương. Dực ma nhất mạch cùng hỏa ma nhất mạch, quần long vô thủ, đã lui lại, bởi như vậy, dừng lại tại vạn uyên đảo ma tộc đội ngũ, thoáng cái tựu ít đi rất nhiều. Tại hoang mang ma tộc đại quân tụ tập trước khi, vạn uyên đảo ngược lại là xuất hiện một thời gian ngắn chân không kỳ, Giang Trần giờ phút này, cũng không hề dùng cái kia tinh duyên phi thuyền, mà là sử dụng trượng thiên thước. Trượng thiên thước không đơn giản có thể gia tốc, càng là ẩn chứa không gian huyền ảo, dùng cái kia trượng thiên thước tiến hành xuyên qua không gian, tốc độ bên trên tự nhiên là càng thêm nghịch thiên. Thiên đế phụ thân để lại cho ta hóa phàm bảo vật, quả nhiên mỗi một kiện đều cực kỳ thần kỳ. Cái này trượng thiên thước, như là tu vi của ta càng mạnh hơn nữa, đem uy lực của nó hoàn toàn thi triển đi ra, chỉ sợ có thể trực tiếp tiến hành vị diện trực tiếp nhảy xa, đem ở giữa thiên địa khoảng cách, dùng nhỏ tầm đó cân nhắc. Giang Trần kiếp trước tuy biết rõ phụ thân rất cường đại, nhưng đến cùng phụ thân cường đại tới trình độ nào, hắn cũng không có một cái nào cụ thể định lượng cân nhắc. Hiện tại, dùng đến phụ thân lưu lại hóa phàm bảo vật, hắn mới chính thức cảm nhận được, phụ thân cường đại, thật đúng đã đến công tham tạo hóa trình độ. Tự nói những bảo vật này, chư thiên ở trong, cho dù là cao cấp nhất luyện khí đại sư, cũng chưa chắc luyện chế được ra nhiều như vậy hoàng mỹ kiệt tác, cũng chỉ có Thái Uyên chư thiên đại thế giới đế vương, mới có như vậy thủ bút. Giờ phút này Vĩnh Hằng Thánh Địa, tụ tập Chân Vũ Thánh Địa cùng Cửu U Thánh Địa sở hữu cường giả. Cái này lưỡng đại thánh địa, cũng là lục tục bại lui, nhao nhao tụ tập tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, cái kia một ma nhất mạch tại đây hai đại thần quốc tàn sát bừa bãi, cơ hồ đem cái này hai đại thần quốc biến thành nhân gian quỷ vực, vốn, đến từ Cửu U Thánh Địa tu sĩ, khi rảnh rỗi một ma nhất mạch huyết mạch thẩm thấu tiến đến, nhất là cái kia một ma cổ trùng, thông qua các loại ký túc thể, lẻn vào đến Vĩnh Hằng Thánh Địa, tại đoạn ngắn không đến nửa tháng trong thời gian, cái này một ma cổ trùng muốn tại Vĩnh Hằng Thánh Địa bắt đầu lan tràn. Cũng may, cái lúc này, Già Diệp Thần Tôn thuận lợi đuổi tới, đã mang đến Giang Trần giải dược, đã mang đến Giang Trần Long Tiên Chi Thủy, cùng với đối phó một ma nhất mạch có chút thủ đoạn, đã có Giang Trần rất nhiều giải dược, cuối cùng đem một ma nhất mạch nguy hại ngăn chặn ở, miễn miễn cưỡng cưỡng giữ vững vị trí Vĩnh Hằng Thánh Địa cơ nghiệp không có bị hủy, mà Vĩnh Hằng Thần Quốc cương vực, tuy nhiên cũng bị một ma nhất mạch thẩm thấu, lại không có toàn diện rơi vào tay giặc. Không thể không nói, đây cũng là Vĩnh Hằng Thánh Địa may mắn địa phương, bởi vì An Già Diệp xuất hiện, cùng với Tử Sa Mân bọn người tồn tại, làm cho Vĩnh Hằng Thánh Địa có nhiều cái thần đạo tu sĩ. Bởi như vậy, một ma nhất mạch thông qua một ma cổ trùng làm không được Vĩnh Hằng Thánh Địa, muốn thông qua cường công phương thức, đồng dạng làm không được, song phương là lâm vào giằng co. Một ma nhất mạch cũng chưa đủ tại loại này hiện trạng, bọn hắn cảm thấy, Vĩnh Hằng Thánh Địa là vạn uyên đảo khó khăn nhất gặm một khối xương cốt, một khi gặm xuống, cái kia chính là lớn lao công lao, cho nên, mấy ngày nay tới giờ, một ma nhất mạch vận dụng rất nhiều loại thủ đoạn, một ma cổ trùng chỉ là trong đó một loại mà thôi, nhưng là Vĩnh Hằng Thánh Địa tại thần đạo tu sĩ dưới sự dẫn dắt, nhưng lại dị thường kiên quyết, hoàn toàn không phải mặt khác thánh địa có khả năng so. Một ma nhất mạch bất kể là thẩm thấu, hay vẫn là cường công, nhiều lắm là cũng là có thắng có thua, một mực đều không có vững vàng địa chiếm cứ thượng phong, chớ nói chi là áp chế Vĩnh Hằng Thánh Địa, cầm xuống Vĩnh Hằng Thánh Địa rồi. Cái này lại để cho một ma nhất mạch rất là căm tức, bọn hắn một ma nhất mạch đến mức, cơ hồ là đánh đâu thắng đó. Lại không nghĩ rằng, tại chính là Vĩnh Hằng Thánh Địa, lại bị kiềm chế lâu như vậy, thủy chung vô kế khả thi. Chương 3194, đáng sợ một ma nhất mạch. Một ma nhất mạch tu sĩ, tu luyện phương thức cũng vô cùng giống nhau. Có thuần khiết một thuộc tính, tại linh dược phương diện, tại một thuộc tính lĩnh vực tu vi cực kỳ cường hãn, đại đa số đều là ma tộc xuất sắc nhất linh dược sư, còn có kiếm đi nhập đề, đi dụng độc một đạo, thì là một ma nhất mạch bên trong so sánh đáng sợ một hệ. Đương nhiên, còn có đáng sợ hơn, tựu là chuyên chú cổ trùng lĩnh vực. Cổ trùng lĩnh vực một ma tu sĩ, tại một ma tu sĩ ở bên trong, chiếm cứ hiển hách nhất địa vị. Đương nhiên, một ma nhất mạch bên trong, cũng không có được chia như vậy cẩn thận. Rất nhiều một ma tu sĩ, bọn hắn kỳ thật một thân có đủ vài loại thủ đoạn, hội dụng độc, đồng thời cũng là linh dược sư, đồng thời cũng am hiểu làm cho cổ. Một ma nhất mạch cùng kim ma nhất mạch, cự ma nhất mạch cũng là hoàn toàn bất đồng, bọn hắn cũng không thích chính diện chém giết. Chính diện chém giết cũng không phải một ma nhất mạch năng khiếu, liên tục công chiếm Cửu U Thánh Địa cùng Chân Vũ Thánh Địa, một ma nhất mạch cơ hồ là đã nhận được cái này lưỡng đại thánh địa chỗ có chỗ tốt, điều này cũng làm cho bọn hắn thu hoạch cực lớn, Chỉ là, liên tục công chiếm lưỡng đại thánh địa, cũng làm cho một ma nhất mạch xuất hiện một ít tổn thương. Đương nhiên, loại này tổn thất cũng không có làm bọn hắn nguyên khí đại thương. Ít nhất, hiện tại một ma nhất mạch, hoàn toàn còn có vây công Vĩnh Hằng Thánh Địa thực lực. Nếu như không phải Vĩnh Hằng Thánh Địa cái cục xương này tương đối khó gặm một ít, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã hoàn toàn chiếm lĩnh Tam Đại Thần Quốc địa bàn. Có thể nói, xâm lấn Vạn Uyên Đảo, một ma nhất mạch cho tới bây giờ, là chiến tích tốt nhất, công lao lớn nhất nhất mạch. Bất quá, bọn hắn gần đây cũng có phiền não, bởi vì, bọn hắn vừa mới nhận được tin tức, Thiên Ma nhất mạch lập tức muốn giá lâm Vạn Uyên Đảo, ma tộc 10 mạch chủ lực, cũng đem triệt để đăng nhập Vạn Uyên Đảo. Nghe nói, Thiên Ma nhất mạch lão tổ phi thường bất mãn Vạn Uyên Đảo tất cả mạch tiến độ, ngoại trừ một ma nhất mạch, tự hồ cái khác ma tộc đồng đạo, tiến triển đều thập phần không thuận lợi, có chút thậm chí là thương gân động cốt, thậm chí là toàn quân bị diệt. Nói cách khác, lưu cho một ma nhất mạch cầm xuống Vĩnh Hằng Thánh Địa thời gian, đã không nhiều lắm rồi. Lại bắt không được đến, chờ ma tộc chủ lực đại quân giá lâm, vậy thì triệt để không có bọn hắn chuyện gì, cho nên, một ma nhất mạch phải trước đó, cầm xuống Vĩnh Hằng Thánh Địa. Cướp đoạt Vĩnh Hằng Thánh Địa tài nguyên. Vĩnh Hằng Thánh Địa là Vạn Uyên Đảo 10 đại thánh địa minh chủ, chắc hẳn thực lực phi thường rất cao minh, tài nguyên dự trữ thập phần phong phú, nghe nói cái kia Giang Trần, tựu là đến từ cái này Vĩnh Hằng Thánh Địa, nếu như có thể cầm xuống Giang Trần tiểu tử kia, bọn hắn một ma nhất mạch có thể nói là cư công chí vĩ. Một ma nhất mạch hôm nay cũng có 2 cái một ma thánh tổ tọa trấn, còn có mấy cái bán thần cấp bậc bán thánh tổ, cùng với một đám thiên vị cấp bậc đại nguyên tổ, ma đế cấp bậc tiểu nguyên tổ, dùng loại này trận doanh, có thể nói là phi thường cường hãn rồi. 3 ngày sau, nhiều nhất là 3 ngày. Ma tộc chủ lực đại quân, liền đem tại Thiên Ma lão tổ dưới sự dẫn dắt, tiến vào Vạn Uyên Đảo. Ta muốn mọi người đều biết, cái này đem ý vị như thế nào. Một gã một đầu vẻ mặt mọc ra cổ quái vàng lão tổ, dùng cái kia khàn giọng thanh âm trầm thấp mở miệng lấy, người này lão tổ, nói chuyện ngữ khí hết sức kỳ lạ. Nói chuyện đồng thời, giống như yết hầu luôn luôn một cái khác thanh âm, tại tê tê phát ra âm thanh, giống như cái kia tầm nhi ăn lá dâu thanh âm tựa như, thập phần quỷ dị. Vương Bang đạo huynh, chúng ta cầm xuống Chân Vũ Thánh Địa, bất quá là hao tốn 3 ngày thời gian, đánh rớt xuống cái kia Cửu U Thánh Địa, cũng không quá đáng là 35 ngày thời gian. Cái này Vĩnh Hằng Thánh Địa, lại hao phí chúng ta nhiều như thế thời gian, nhưng vẫn là bắt không được bọn hắn, tiểu đệ cảm thấy, chúng ta không phải thực lực không đủ, mà là không có triệt để phát huy chúng ta ma tộc tâm huyết. Không biết đạo huynh phải chăng nhận đồng, cái này người nói chuyện, xuyên lấy một thân lục bào, râu tóc đều lục, như là thế thì rủ xuống liễu cành, nhất là 2 cái lông mi, cũng như cái kia dương liễu cành ngược lại buông thõng, lộ ra cực kỳ cổ quái. Người này, cũng là một ma nhất mạch một gã khác lão tổ, đạo hiệu Quỷ Chi lão tổ, cái này Quỷ Chi lão tổ cùng cái kia Vương Bang lão tổ, chính là lần này một ma nhất mạch lĩnh quân người. 2 người này địa vị không sai biệt lắm, trong đó Vương Bang lão tổ tư lịch hơi chút cao một chút, quyền nói chuyện thoáng chiếm cứ một ít thượng phong, nhưng loại này ưu thế cũng không lớn. Vương Bang lão tổ cái kia trương xấu xí trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười, chỉ có điều nụ cười này hết sức khó coi, so với khóc còn khó coi hơn. Cái này Vĩnh Hằng Thánh Địa, có thần đạo tu sĩ tọa trấn, lại có đối phó chúng ta một ma cổ trùng thủ đoạn. Chúng ta một ma cổ trùng liên tục thẩm thấu, đều mất hiệu. Lại nói tiếp, nhưng cũng là thập phần khó giải quyết. Vương Bang lão tổ khẽ thở dài, chúng ta tại công chiếm Chân Vũ Thánh Địa cùng Cửu U Thánh Địa thời điểm, đã hao phí một ít nhân thủ. Nếu như cưỡng ép công kích cái kia Vĩnh Hằng Thánh Địa, tự tính toán cầm xuống rồi, chỉ sợ chết thương hội thêm nữa. Ta cũng là có này băn khoăn, cho nên mới không có liều lĩnh hạ lệnh cường công a. Vương Bang lão tổ tự nhiên có nỗi khổ tâm riêng của hắn. Nếu không kế hậu quả, toàn lực công kích Vĩnh Hằng Thánh Địa, dùng bọn hắn một ma nhất mạch thực lực, vẫn có thật lớn nắm chắc. Thế nhưng mà, Vĩnh Hằng Thánh Địa có khắc chế một ma cổ trùng giải dược, nếu như tùy ý một ma cổ trùng toàn bộ tuyến tàn sát bừa bãi, khắc tinh giải dược có thể giết chết đại bộ phận một ma cổ trùng. Nói như vậy, bọn hắn một ma nhất mạch tổn thất có thể to lắm, đào tạo một ma cổ trùng, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhất là những cường hãn kia cổ trùng, sinh sôi nảy nở năng lực thập phần mạnh cổ trùng, đều là trải qua thiên truy bách luyện, chết bên trên một đầu, đều là tổn thất thật lớn, chết thương 10 đầu mấy chục đầu, cái kia hoàn toàn thì không cách nào vãn hồi tổn thất, dù là đem Vĩnh Hằng Thánh Địa chiếm lĩnh, đạt được Vĩnh Hằng Thánh Địa sở hữu tài nguyên, cũng không cách nào đền bù rất nhiều chết thương tổn thất. Dù sao, dưỡng một đầu cường hãn cổ trùng, khả năng cần mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm thời gian. Một đầu cường đại cổ trùng, muốn tiến hóa đến cực cao hình thái, không có vạn năm thời gian, căn bản không đủ. Vương Bang lão tổ, là am hiểu nhất nuôi dưỡng cổ trùng cơ thể mẹ, đỉnh đầu của hắn nắm giữ cổ trùng cơ thể mẹ, số lượng nhiều vô cùng, mà bình thường cổ trùng số lượng, càng là rất hiếm có dọa người, nhưng dù vậy, Vương Bang lão tổ cũng không muốn lấy ra mạo hiểm. Tương lai cách cục, tự tính toán cầm xuống toàn bộ Vạn Uyên đảo, vẫn không thể dựa vào thực lực nói chuyện sao? Tương lai một ma nhất mạch tại ma tộc trong quyền nói chuyện như thế nào, không phải ngươi đã từng dựng lên bao nhiêu công lao, mà là ngươi đỉnh đầu bên trên nắm giữ bao nhiêu thực lực, ma tộc tuy cũng sẽ luận công hành thưởng, nhưng là đến cuối cùng, đều liều thực lực. Ai thực lực cường, ai tự sắp xếp ở phía trước. Thực lực nhược, dù là ngươi trước kia công lao cực lớn, cái kia lại có làm được cái gì, ma tộc thờ phụng chính là thực lực, cái kia quỷ chi lão tổ cùng Vương Bang lão tổ đường đi có chút không giống với. Con đường của hắn tử, đi chính là dụng độc, là thao túng thực vật, là linh dược những lĩnh vực này, nhưng quỷ chi lão tổ đối với Vương Bang lão tổ bảo tồn thực lực cách làm, là có chút không cho là đúng. Đạo huynh, ngươi vừa rồi cũng nói, ba ngày sau, ma tộc đại quân muốn tụ tập. Nói cách khác, ba ngày này là chúng ta cơ hội duy nhất, chúng ta trên đường đi phá được hai đại thần quốc, thế như trẻ tre, cái này vĩnh hằng thánh địa mặc dù có thần đạo tu sĩ tọa trấn, nhưng là không có cường đến để cho chúng ta vô kế khả thi trình độ A. Dùng ta xem, chúng ta hay là muốn dứt khoát một ít, thiếu một ít tính toán, nói thẳng, ngươi phái ra cổ trùng đại quân, ta dùng thực vật hệ thần thông phối hợp, toàn diện xâm lấn Vĩnh Hằng Thánh Địa, tranh thủ một lần hành động phá vỡ Vĩnh Hằng Thánh Địa. Chương 3195, tham niệm, một ma nhất mạch bên trong, đồng dạng tồn tại một chút phe phái lợi ích. Vương Bang lão tổ cùng cái này quỷ chi lão tổ tầm đó, cũng thực sự không phải là hòa hợp êm thấm, chỉ có điều, bọn hắn bình thường vì một ma nhất mạch cộng đồng lợi ích, chưa từng có xé rách qua da mặt, tại đại cục bên trên, ít nhất vẫn tương đối biết đại thể, sở dĩ không có nhất cổ tác khí cầm xuống Vĩnh Hằng Thánh Địa, cố nhiên là bởi vì Vĩnh Hằng Thánh Địa cường hãn trình độ viễn siêu mặt khác lưỡng đại thánh địa, một phương diện khác, cũng đích thật là được lợi tại cái này hai đại lão tổ tầm đó ai cũng không muốn làm quá lớn hy sinh, nếu như bọn hắn muốn liều lĩnh, toàn lực ứng phó, dù là có An Già Diệp hỗ trợ, Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng tuyệt đối gánh không được. Giải dược tuy có thể phòng ở cái kia cổ trùng thẩm thấu, nhưng là giải dược số lượng, lại cũng không đủ dùng lại để cho Vĩnh Hằng Thánh Địa nhân thủ một phần. Một khi Vương Bang lão tổ đồn công an có cổ trùng, toàn diện thẩm thấu, chỉ sợ cái này Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng là chịu không nổi. Nhiều hơn nữa giải dược, cũng không có khả năng phòng được sở hữu cổ trùng. Một khi Vĩnh Hằng Thánh Địa bên trong xuất hiện vết rách, liền giải dược đều phân phối không đồng đều, bọn hắn tự hoàn toàn có biện pháp, thừa dịp bọn hắn nội loạn, một lần hành động công phá Vĩnh Hằng Thánh Địa, có thể vấn đề ngay tại ở, Vương Bang lão tổ cũng không nguyện ý làm hy sinh lớn như vậy, chỉ vì cầm kế tiếp Vĩnh Hằng Thánh Địa. Vạn nhất hắn vì cầm xuống Vĩnh Hằng Thánh Địa mà làm cho trong tay thực lực giảm lớn, rõ ràng cho thấy tính không ra. Tuyệt đối sẽ ảnh hưởng hắn sau này tại ma tộc địa vị, thậm chí còn ảnh hưởng bọn hắn một ma nhất mạch tham dự toàn bộ thần uyên đại lục chia cắt, muốn nói thần uyên đại lục thịt mỡ, tự nhiên là kia nhân loại cương vực. Nhân loại cương vực thượng cổ nhiều như vậy tông môn, có bao nhiêu tài nguyên không có đào móc đi ra, thượng cổ trận chiến ấy, ma tộc tại thần uyên đại lục gặp được lớn nhất đối thủ, thì ra là nhân tộc, cuối cùng nhất nhân tộc cùng ma tộc tại quyết trong chiến đấu, lưỡng bại câu thương. Nhân tộc tuy đem ma tộc phong ấn, nhưng là nhân tộc cũng bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn, rất nhiều nhân tộc cự đầu tu sĩ vẫn lạc, nhân tộc địa bàn phá hư thật lớn, thậm chí là căn cơ đều bị phá hủy, nhưng là, có một điểm là khẳng định, thượng cổ những cự đầu kia thế lực tông môn truyền thừa, sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, bọn hắn nhất định bị giấu ở một ít ẩn nấp trong góc, chờ mọi người đi đào móc. Đối với ma tộc mà nói, nhân tộc lưu lại truyền thừa bảo vật, cùng với thượng cổ lưu tài nguyên, mới là bọn hắn nhất bức thiết muốn. Vương Bang lão tổ cũng không có vội vã tỏ thái độ, hắn đã ở phỏng đoán cái này quỷ chi lão tổ đề nghị, đến cùng có bao nhiêu có thể thực hiện độ. Đạo huynh, nếu như là mặt khác thánh địa, có lẽ không đáng chúng ta đem hết toàn lực đi đánh cược một lần. Nhưng là cái này Vĩnh Hằng Thánh Địa, nuôi dưỡng một cái rất giỏi thiên tài Giang Trần, căn cứ tư liệu tình báo, cái này Giang Trần quật khởi thế phi thường quỷ dị, ít có thể sử dụng lẽ thường đến đo lường được. Hơn nữa, toàn bộ Vạn Uyên đảo, đều tại tán dương lấy toàn bộ Giang Trần sự tích. Tiểu tử này trên đỉnh đầu quan hoàng rất nhiều, võ đạo thiên tài, đan đạo thiên tài, còn tinh thông trận pháp. Mấu chốt nhất chính là, hắn tại đan dược phương diện thiên phú, đã đến một loại siêu việt truyền kỳ tình trạng. Toàn bộ thần uyên đại lục từ trước tới nay, còn không có xuất hiện qua như thế yêu nghiệt thiên phú. Nghe nói kẻ này có vài loại phi thường rất giỏi đan phương, cái gì đỉnh thiên đan, cái gì thái nhất bổ thiên đan các loại. Những đan dược này, truyền được vô cùng kỳ diệu a. Vương Bang lão tổ thở dài, nếu như nghe thấy cái này nghe đồn, thật muốn đem tiểu tử này chụp tới, hảo hảo thẩm vấn một phen. Một ma nhất mạch đồng dạng đối với linh dược, nhất là đối với thực vật hệ linh dược phi thường cảm thấy hứng thú. Yêu ai yêu cả đường đi, bọn hắn đối với đan dược lĩnh vực, một mực cũng là phi thường có hứng thú. Đối với nhân tộc đan dược kỹ thuật, một ma nhất mạch cũng là thập phần bội phục. Tại đan dược phương diện, ma tộc bởi vì bản thân điều kiện vấn đề, bọn hắn thường thường không chuẩn bị trở thành luyện đan đại sư tư chất. Ma tộc mười mạch, tuy nhiên đều có môn đạo, nhưng là cuối cùng nhất đều là so sánh chú trọng tu luyện bản thân, lại để cho chính mình thập phần cường đại. Tại đan dược, phù lục, trận pháp những lĩnh vực này, ma tộc giống như trời sinh không chuẩn bị đặc biệt đột xuất thiên phú, cũng một mực không có xuất hiện qua đặc biệt gì lợi hại tồn tại. Cũng không phải nói ma tộc không có đan dược đại sư, nhưng một mình luận đan dược trình độ, ma tộc chỉnh thể trình độ cùng nhân tộc so sánh với, đích thật là chênh lệch thật lớn. Cho nên, đối với đan dược lĩnh vực, ma tộc một mực đều thập phần hướng về, bọn hắn xâm lấn nhân tộc địa bàn, đan dược cũng là một cái trọng yếu phi thường nhân tố, một ma nhất mạch. Đối với phương diện này thực tế có hứng thú, cái kia quỷ chi lão tổ cười hắc hắc, đạo huynh cũng đã được nghe nói những tin tức này, nghe nói, cái kia đỉnh thiên đan cùng thái nhất bổ thiên đan, đều là xác thực, cũng không phải là bịa đặt đi ra, thử nghĩ thoáng một phát, cái này vĩnh hằng thánh địa nếu là có những đan phương này, rơi vào chúng ta một ma nhất mạch trong tay, ý nghĩa nên lớn đến bao nhiêu, nếu như bọn hắn một ma nhất mạch có thể đạt được những quý giá này đan phương. Đối với một ma nhất mạch chỉnh thể thực lực tăng lên, tuyệt đối là không thể đo lường, có lẽ 5 năm 10 năm nhìn không ra, bách niên, ngàn năm, vạn năm về sau, cũng rất dễ dàng nhìn ra khác nhau rồi. Nhất là đỉnh thiên đan, có thể cho một ma nhất mạch chỉnh thể tu vi, tăng lên bao nhiêu, Vương Bang lão tổ cũng nghe ra cái này quỷ chi lão tổ cái này nói gần nói xa hấp dẫn, huynh đệ, ngươi có ý kiến gì không, không ngại nói thẳng a. Vương Bang lão tổ cười nói, đạo huynh, từ xưa ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, không người nào tiền của phi nghĩa không giàu. Chúng ta một ma nhất mạch thật vất vả có một cái cơ hội như vậy, nếu như vĩnh hằng thánh địa bị mặt khác ma tộc đồng đạo công phá, những đan phương kia quả quyết sẽ không rơi vào chúng ta trong tay. Đến lúc đó, nhân tiện nghi người, quỷ mới biết được sẽ là ai. Vương Bang lão tổ ánh mắt lập lòe, áp chế không nổi nội tâm tham lam, làm cho hắn tim đập thình thịch, chỉ nghe hắn trầm ngâm nói, cầm xuống vĩnh hằng thánh địa. Chỉ sợ cũng lấy không được chúng ta muốn đan phương a, hắc hắc, toàn bộ thánh địa đều rơi vào chúng ta trong tay, còn có cái gì sẽ là chúng ta lấy không được đấy sao? Quỷ chi lão tổ cũng không tin cái này tà, cũng chưa chắc a, nghe nói cái kia đan phương là Giang Trần độc nhất vô nhị, cũng không có cùng vĩnh hằng thánh địa chia sẻ. Vương Bang lão tổ đến cùng không có mất đi lý trí, đạo huynh, Giang Trần cùng vĩnh hằng thánh địa chi ở giữa quan hệ so sánh vi diệu, cũng không phải đặc biệt thân mật. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là, chúng ta sẽ không cơ hội. Vĩnh Hằng Thánh Địa, vẫn có như vậy mấy người, cùng Giang Trần quan hệ cực kỳ mật thiết, nghe nói lần này tọa trấn Vĩnh Hằng Thánh Địa Tử Sa Mân, cái kia tân tấn thần đạo lão tổ, tự là Giang Trần Tử Trung. Nếu như chúng ta có thể đem Tử Sa Mân bắt giữ, mượn này áp chế Giang Trần, tiểu tử này từ trước đến nay tự xưng là nghĩa khí vượt mây, hắn chẳng lẽ hiểu rõ thấy chết mà không cứu được, quỷ chi lão tổ ngữ khí âm trầm. Nhìn ra được, hắn đối với chuyện này, cấu tứ hồi lâu, Tử Sa Mân. Vương Bang lão tổ rụt rịch, tại trong đầu tính toán, bỗng dưng, hắn hung hăng một vỗ bàn, tốt, chúng ta tự cho cái này Giang Trần tiểu tử ra một đạo nan đề. Nếu như hắn không dâng ra đan phương cứu cái kia Tử Sa Mân, hắn cá nhân uy tín dù sao bị đả kích lớn, người trẻ tuổi mua danh chuộc tiếng, nhất định sẽ không chết khiên không để cho, hai người này càng nói càng là hăng say, rốt cục đánh nhịp. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3196, quy mô xâm lấn, cái này một ma nhất mạch hai đại lão tổ đánh nhịp, một ma mạch sở hữu tu sĩ, lập tức tụ tập lại. Bất Hủ Thánh Địa là Vạn Uyên đảo 10 đại thánh địa liên minh minh chủ, là một khối khó gặm xương cốt. Nếu như cái cục xương này gặm xuống, chúng ta một ma nhất mạch, chính là tiến vào Vạn Uyên đảo sở hữu tất cả mạch ở bên trong, công lao lớn nhất một cái, đời ta một ma nhất mạch, tại thượng cổ cuộc chiến ở bên trong, công lao một mực không lộ ra lấy. Lúc này đây, chúng ta một ma nhất mạch nổi danh cơ hội đã đến, Vương Bang lão tổ bắt đầu với động viên công tác, cái kia Quỷ Chi lão tổ cũng là mở miệng nói, ta cùng Vương Bang đạo huynh trải qua bàn bạc, nhất trí cảm thấy, dù là trả giá một ít một cái giá lớn, cũng phải cầm xuống Vĩnh Hằng Thánh Địa. Mà cầm xuống Vĩnh Hằng Thánh Địa sở được đến hồi báo, nhất định có thể đền bù chúng ta tổn thất, chư vị đều là một ma nhất mạch tốt đàn ông, các ngươi có thể có lòng tin, còn có ý nguyện, cho ta một ma nhất mạch, lập chiến công hiển hách. Đem ta một ma nhất mạch công lao, ghi vào ma tộc lịch sử chính giữa, ma tộc bất luận cái gì nhất mạch, thực chất bên trong đều có hiếu chiến huyết dịch, một ma nhất mạch cũng không ngoại lệ. Bọn hắn ở sâu trong nội tâm, đều là khát vọng chiến đấu cũng không đơn thuần là vì giết chóc, đối với mỗi một người tu sĩ, đều là một cái cơ hội, nhất là tiến công một cái thánh địa, sở được đến chỗ tốt là rõ ràng rồi. Cầm xuống Chân Vũ Thánh Địa cùng cái kia Cửu U Thánh Địa, rất nhiều tu sĩ thu hoạch đều là xa xỉ, có chút nhìn không tới chiến lợi phẩm, căn bản không cần nộp lên, đã nhận được cũng liền vào bọn hắn tư nhân hầu bao. Như loại cơ hội này, ai cũng không muốn bỏ qua, nhị vị lão tổ, thỉnh hạ lệnh a, bọn chúng ta đợi đợi ngày hôm nay, kỳ thật cũng chờ đã lâu rồi, đúng, Vĩnh Hằng Thánh Địa thì như thế nào? Chúng ta một ma nhất mạch thần thông quảng đại, hai cái thánh địa đều cầm xuống rồi, còn có thể chênh lệch bọn hắn một cái, có nhị vị lão tổ đầu lĩnh, chính là Vĩnh Hằng Thánh Địa, nhất định có thể một lần hành động công phá, đúng vậy, là thời điểm lại để cho Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng nếm thử một ma cổ trùng toàn diện bộc phát mùi vị, Vĩnh Hằng Thánh Địa tự tính toán có giải dược, thì tính sao? Giải dược của bọn hắn số lượng có hạn, ta cũng không tin, bọn hắn Vĩnh Hằng Thánh Địa có thể nhân thủ một miếng giải dược, đúng, nếu như chúng ta rất nhiều cổ trùng toàn bộ phương vị xâm lấn, ta cũng không tin, bọn hắn có thể gánh vác được, chứng kiến một ma nhất mạch các huynh đệ, nguyên một đám kích động, nhị vị lão tổ trong đầu cũng là có chút thỏa mãn, nhân tâm có thể dùng, ý chí chiến đấu sục sôi, đây hết thảy, đều là tốt dấu hiệu, Vương Bang lão tổ vỗ tay mà cười, tốt. Không hổ là ta một ma nhất mạch tốt đàn ông. Cầm xuống Vĩnh Hằng Thánh Địa, ngoại trừ phủ kho bên ngoài tài nguyên, ai đạt được liền quy ai, không cần nộp lên trên, đương nhiên, nếu có đan phương những bảo vật này, tuyệt đối không thể nuốt riêng. Quỷ Chi lão tổ bổ sung đạo, sở hữu nửa bước thần ma nhao nhao gật đầu, nhị vị lão tổ nhưng xin yên tâm, chúng ta chỉ cầu tu luyện tài nguyên, như đan phương, pháp trận những vật này, không thể trực tiếp dùng cho tu luyện, tự nhiên hiến cho nhị vị lão tổ. Cho ta một ma nhất mạch cộng hưởng, lớn mạnh ta một ma nhất mạch, tốt, cầm xuống Vĩnh Hằng Thánh Địa, ta cùng Quỷ Chi đạo hữu lại vì mọi người thánh công. Một ma nhất mạch đại quân, hạo hạo đảng đảng, đánh về phía Vĩnh Hằng Thánh Địa, một ma nhất mạch một khi toàn diện phát động, thanh thế xác thực thập phần dọa người. Tuy nhiên một ma nhất mạch tu sĩ số lượng, rõ ràng không bằng nhân tộc tu sĩ 1/10, nhưng là, một ma nhất mạch tu sĩ, hoặc là giỏi về làm cho cổ trùng, hoặc là giỏi về dụng độc, hoặc là giỏi về điều khiển các loại linh thực, nói ngắn lại, bọn hắn am hiểu thứ đồ vật, đều là nhân tộc đặc biệt không am hiểu đối phó thủ đoạn. Nếu như là chính diện đối kháng, dùng Vĩnh Hằng Thánh Địa hiện tại binh lực, đối kháng một ma một mạch là dư xài. Thế nhưng mà, đối với những phi thường này quy thủ đoạn, Vĩnh Hằng Thánh Địa đối kháng, tự tương đối so sánh cố hết sức rồi. Trước khi, một ma nhất mạch không có đem hết toàn lực cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa dốc sức liều mạng, điều này cũng làm cho Vĩnh Hằng Thánh Địa đối với một ma nhất mạch thực lực không có một cái nào chính xác tính ra. Một khi một ma nhất mạch động thật sự, Vĩnh Hằng Thánh Địa cao thấp, lập tức cảm thấy áp lực cực lớn, cùng ngày buổi sáng, liền có mấy cái lãnh địa, xuất hiện thập phần quỷ dị tình huống. Những lãnh địa này đại khu vực, bắt đầu điên cuồng mà trường nổi lên thực vật. Mà vốn có thực vật, càng là dùng điên cuồng xu hướng tăng, không ngừng căng vọt, ngắn ngủn nửa ngày thời gian, những lãnh địa này tự hoàn toàn bị các loại thực vật sở chiếm cứ, thành thực vật vương quốc. Bị thực vật chiếm lĩnh cũng thì thôi, đáng sợ nhất chính là, những thực vật này, cũng không phải là bình thường thực vật, đại bộ phận đều có đủ rất mạnh tính công kích, cho dù là ngày bình thường thường thấy nhất cây liễu, phản phất cũng gặp ma tựa như, cái kia liễu cành đi theo tiến hóa, vậy mà một cây tiến hóa làm sát nhân hung khí, liền bình thường nhất thực vật, đều xuất hiện dị hóa, chớ nói chi là một ít vốn là cũng không tồn tại thực vật rồi. Ngắn ngủn nửa ngày thời gian ở bên trong, không biết bao nhiêu tu sĩ, không hiểu thấu bị các loại thực vật công kích, thậm chí là trực tiếp bị thực vật thôn phệ, thậm chí là hút khô rồi sinh mệnh tinh hoa. Có chút thực vật, xem đã dạy chưa cái gì tính công kích, ngay tại mọi người đối với chúng buông lỏng cảnh giác thời điểm, chúng sẽ thông qua các loại phương thức, bài tiết ra các loại kỳ kỳ quái quái độc, có chút là nọc độc, có chút là khói độc, có chút thì là cánh hoa cành lá đều dính kỳ độc. Có thể nói, Vĩnh Hằng Thần Quốc bên ngoài nhiều cái lãnh địa, hoàn toàn bị những quỷ dị này thực vật thống trị. Sở hữu tại những lãnh địa này tu sĩ, hoặc là bỏ chạy, hoặc là vẫn lạc, cơ hồ không có loại thứ hai khả năng. Những quỷ dị này thực vật, triệt để tước đoạt nơi đây nhân tộc tu sĩ sinh tồn không gian, lại để cho bọn hắn hoàn toàn không có ở này sinh tồn được khả năng. Đáng sợ nhất chính là, cái này đáng sợ thực vật vương quốc, còn đang không ngừng hướng Vĩnh Hằng Thánh Địa hạch tâm khu vực đẩy mạnh, đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Loại tình huống này, tự nhiên là không thể gạt được Vĩnh Hằng Thánh Địa hạch tâm cao tầng. Tử Sa Mân cũng là cảm thấy sức đầu mẻ tráng, Giang Trần nắm cái kia già Diệp Thần Tôn đã mang đến đối phó cổ trùng giải dược, nhưng là đối với những quỷ dị này thực vật, cũng không có biện pháp giải quyết, chỉ là hiện tại toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa tất cả mọi người đều trông cậy vào hắn, hắn tự tính toán một cái đầu hai cái đại, cũng phải kiên trì trên đỉnh, dù sao, Vạn Uyên đảo 10 đại thánh địa chủ lực đại quân, trước mắt là không thể nào hồi viện binh rồi, nếu như bọn hắn có thể đính đến ở, vậy thì đính đến ở, nếu như bọn hắn chịu không được, cái kia Vĩnh Hằng Thánh Địa tự khẳng định thất thủ rồi, và Diệp đạo huynh, cái này một ma nhất mạch trước khi một mực không có đại diện tích công kích Vĩnh Hằng Thánh Địa, vì sao hôm nay lại như thế điên cuồng? Trong cái này nguyên nhân đáng giá cân nhắc a. An già Diệp ngược lại là bình tĩnh vô cùng, một ma nhất mạch trước khi không có đại diện tích công kích, nhất định là có cái gì kiên kỵ, hôm nay nhất định là có nguyên nhân gì lại kích thích bọn hắn, lại để cho bọn hắn nguyện ý trả giá nhất định một cái giá lớn, cũng muốn cầm xuống Vĩnh Hằng Thánh Địa. Ai, nghe đồn một ma nhất mạch ngoại trừ cổ trùng bên ngoài, càng am hiểu điều khiển thực vật công kích, còn am hiểu dụng độc. Hôm nay xem ra, nghe đồn quả nhiên không giả. Già Diệp đạo huynh, ngươi kiến thức rộng rãi, có thể có biện pháp. An già Diệp cười khổ nói, dưới gầm trời này, chỉ sợ ngoại trừ Trần Thiếu bên ngoài, ai cũng không có cách nào. Dùng ta phỏng đoán, Trần Thiếu có lẽ cũng sắp đến rồi a. Hy vọng Trần Thiếu sẽ đến, nếu không, ta cái thanh này lão già khọm, thật không có nắm chắc bao nhiêu khí, có thể không khiêng ở một kiếp này rồi. Tử Sa Mân khẽ thở dài. Đang khi nói chuyện, lại có tin tức xấu truyền đến, Tử Sa lão tổ, vùng phía nam tất cả lãnh địa, đại quy mô cổ trùng xâm lấn, tất cả đại lãnh địa, tất cả thế lực lớn cao tầng, nhao nhao phát tới cầu cứu, thỉnh chúng ta vận chuyển rất nhiều giải dược đi qua, đối kháng một ma cổ trùng. Chương 3197, sức đầu mẻ tráng. Tử Sa Mân lập tức im lặng, rất nhiều giải dược. Nói, nhẹ nhõm. Giang Trần tuy nhiên nắm An và Diệp đã mang đến một đám giải dược, nhưng là giải dược số lượng cũng là có hạn, tuy nhiên luyện chế phương thức, Giang Trần cũng đã mang đến. Nhưng là dùng hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Địa điều kiện, đại quy mô luyện chế giải dược cũng không quá sự thật, cũng không chuẩn bị thực lực như vậy, cho nên, một bộ phận giải dược là có thể cung ứng, nhưng là rất nhiều giải dược, nhất là nhiều cái lãnh địa bạo phát cổ trùng triều, đó căn bản không có khả năng cung ứng được. Bọn hắn có thể ngăn chặn một hai cái lỗ hổng, không có khả năng đem sở hữu lỗ hổng đều chắn được. Già Diệp đạo huynh, ngươi mang đến giải dược, đủ sao? Tử Sa Mân cười khổ nhìn qua An Già Diệp, An Già Diệp sắc mặt đạm mạc, không có khả năng đủ. Quanh thân lãnh địa, nhất là những không phải kia đặc biệt trọng yếu lãnh địa, chỉ có thể buông tha cho. Hiện tại ma tộc cường thế, Vĩnh Hằng Thánh Địa là yếu thế. Yếu thế một phương, không có khả năng thủ được sở hữu ranh giới. Nên chiến lược tính buông tha cho một bộ phận, phải buông tha cho một bộ phận, với tư cách ngoại nhân, An Già Diệp làm quyết định này, cũng không khó, nhưng là Tử Sa Mân chỗ ở tâm nhân hậu, gần đây đều là phi thường nhân hậu trưởng lão, muốn hắn buông tha cho Vĩnh Hằng Thần Quốc bất kỳ một cái nào lãnh địa, hắn đều là đau lòng, bất quá, hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại giai đoạn này, Vĩnh Hằng Thần Quốc trọng yếu nhất khu vực, tự là Vĩnh Hằng Thánh Địa cái này hạch tâm vùng, vùng này khu vực sinh tử tồn vong. Là mấu chốt nhất, Tử Sa lão đệ, Vĩnh Hằng Thánh Địa nhất kiên cố thành lũy, tự là thánh địa bản thân cái này phiến hạch tâm khu vực. Hiện tại, Cửu U Thánh Địa tinh nhuệ, Chân Vũ Thánh Địa tinh nhuệ, đều tụ tập ở chỗ này. Các ngươi đỉnh đầu bên trên nhân mã, cùng một ma nhất mạch so với, chỉ nhiều không ít, chỉ cần các ngươi tử thủ vùng này khu vực, mặc kệ cái kia một ma nhất mạch cỡ nào hung hăng càng quấy, muốn công phá tại đây, độ khó cũng là không nhỏ, đây là An Già Diệp ý kiến. An Già Diệp tuy nhiên cũng hiểu được một ma nhất mạch phi thường lợi hại, nhưng là An Già Diệp tâm tính nhưng lại rất bình thản. Hắn đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa không có có bao nhiêu cảm tình đáng nói, Vĩnh Hằng Thánh Địa thủ được hoặc là thủ không được, hắn cũng không phải đặc biệt để ý, nếu như không phải Giang Trần nhờ vả, hắn thậm chí đều chưa hẳn hội lưu lại hỗ trợ, mà trên người hắn có Giang Trần cho hắn đại lưu ly phù, cho nên, dù là một ma nhất mạch công phá nơi đây, hắn cũng có biện pháp ly khai, thậm chí còn có thể mang theo Tử Sa Mân ly khai. An Già Diệp đối với Giang Trần cũng là hiểu rõ, biết rõ Giang Trần đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa hương khói tình, xa xa không kịp hắn đối với nhân loại cương vực nặng như vậy. Vĩnh Hằng Thánh Địa bên trong, có thể làm cho Giang Trần coi trọng người, kỳ thật cũng không phải đặc biệt nhiều. Tử Sa Mân được cho là trọng yếu nhất một cái rồi, cho nên, chỉ cần mang đi Tử Sa Mân, An Già Diệp tự hỏi có thể tại Giang Trần chỗ đó báo cáo kết quả công tác rồi. Đương nhiên, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, đứng tại ở ngoài đứng xem góc độ bên trên, An Già Diệp ý kiến là phi thường anh minh, Tử Sa Mân lập tức cắn răng một cái, cũng chỉ có thể như thế. Già Diệp đạo huynh, trận chiến này còn hy vọng ngươi có thể chỉ điểm nhiều hơn, hỗ trợ nhiều hơn mới là, An Già Diệp cười nhạt một tiếng, ta sẽ toàn lực ứng phó. Bất quá, như chuyện không thể làm, ta sẽ rời đi. Tử Sa lão đệ, thứ cho ta nói thẳng, như đi đến một bước kia, ngươi hội lựa chọn như thế nào, là Ngu Trung Địa cùng Thánh Địa cùng tồn vong, hay vẫn là giữ lại hữu dụng chi thân, mưu đồ Đông Sơn tái khởi, như thế một cái rất khó trả lời vấn đề, Tử Sa Mân ngẫm nghĩ một lát, thở dài, nếu là Thánh Tổ Đại Nhân tại Thánh Địa, vấn đề này ta rất dễ dàng trả lời. Nhưng là hiện tại trách nhiệm tại ta một vai chọn, ta nếu không cùng Thánh Địa cùng tồn vong, nói như thế nào qua được đi đâu, ha ha, ngươi nếu là như vậy muốn, vậy thì thực xin lỗi Trần Thiếu đối với ngươi một phen coi trọng rồi. Đương nhiên, bi quan cũng không cần nói được quá sớm. Ta cuối cùng có một loại trực giác, cái này một ma nhất mạch phát động toàn diện xâm lấn, chưa hẳn có thể thực hiện được. A, Già Diệp đạo huynh đối với ta Vĩnh Hằng Thánh Địa như vậy có lòng tin, ha ha, ta là đối với Trần Thiếu có lòng tin. Ta cảm giác, cảm thấy, hắn tại bước tiếp theo quân cờ, hơn nữa là một bàn rất lớn quân cờ. Những ngày này, không phải có rất nhiều nghe đồn tại Vạn Uyên đảo bốn phía lan truyền sao, tương truyền ma tộc vài mạch thế lực, tại Vạn Uyên đảo mặt khác thánh địa liên tục bị công kích, ta cũng nhận được cùng loại nghe đồn, nhưng là có chút nghe đồn, khó phân biệt thật giả. Bất quá nghe, lại phi thường trướng sĩ khí. Tử Sa Mân với tư cách Vĩnh Hằng Thánh Địa trưởng khống giả, tự nhiên cũng đã nghe được một ít tiếng gió, ngay tại hai người nói chuyện trong khoảng thời gian này, liên tục không ngừng có thám tử hồi báo, mang đến, đều là các loại không tốt tin tức, cái này lại để cho Tử Sa Mân cũng là ngồi không yên. Sở hữu Tam Đại Thánh Địa cao tầng, đều tụ tập lại với nhau, thương nghị đối sách, Tam Đại Thánh Địa tầng tụ tập cùng một chỗ, đội hình ngược lại là thập phần lớn đại, ngoại trừ Tử Sa Mân cái này thần đạo lão tổ bên ngoài, nửa bước thần đạo cũng có 6-7, còn có rất nhiều thiên vị cao giai, thiên vị trung giai, thiên vị sơ giai trưởng lão, cùng với tuổi trẻ thiên tài, loại này đội hình, nếu như chỉ cần là đối kháng một ma nhất mạch, vẫn có rất lớn nắm chắc. Tử Sa lão tổ, một ma nhất mạch đẩy mạnh tốc độ rất nhanh, cái kia một ma thực vật sinh trưởng, đã đẩy mạnh đến 1.000 dặm bên ngoài rồi. Chỉ sợ qua không được đêm nay, sẽ vây quanh chúng ta thánh địa, chúng ta phải áp dụng nhất định biện pháp, đem cái kia một ma thực vật đẩy mạnh tốc độ chậm lại một ít. Nếu không, một khi thánh địa bị vây quanh, những khủng bố kia một ma thực vật, chỉ sợ sẽ đối với chúng ta thánh địa phòng ngự, hình thành trí mạng khảo nghiệm a, đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, một khi lại để cho cái kia một ma thực vật xâm lấn đến thánh địa ở trong, thánh địa tất nhiên sẽ dùng tốc độ cực nhanh sụp đổ. Mà cái kia một ma cổ trùng cũng sẽ thừa cơ toàn diện xâm lấn. Đến lúc đó, hậu quả quả thực không chịu nổi tưởng tượng, những đạo lý này, Tử Sa Mân tự nhiên đều là tin tưởng, chư vị, đối với cái này một ma thực vật, các ngươi có gì cao kiến? Ai lại có cách phá giải, muốn đối phó một ma nhất mạch, nói dễ vậy sao? Tất cả mọi người là im lặng, có người nhưng lại nói, lão tổ, Giang Trần thiếu chủ không phải đã từng đề cập tới, sơ dương chi hỏa có thể khắc chế một ma cổ trùng sao? Sơ dương chi hỏa ngược lại là có thể khắc chế, thế nhưng mà chúng ta có được sơ dương chi hỏa, căn bản chính là như muối bỏ biển. Hơn nữa, hiện tại chỉ là khắc chế một ma cổ trùng, cũng là không đủ a, phải có thể khắc chế một ma thực vật mới được. Những thực vật kia sinh linh thật là đáng sợ. Đẩy mạnh tốc độ quá nhanh. Trừ phi có cái gì pháp bảo, có thể phá hủy chúng sinh tồn căn cơ. Đem chúng thành phiến phá hủy, loại này bảo vật, đi đâu ở bên trong tìm đây. Cái kia An Già Diệp ha ha cười cười, từ xưa ngũ hành tương khắc, có kim khắc một vừa nói. Muốn khắc chế một ma nhất mạch, kim thuộc tính pháp bảo, hẳn là phi thường phù hợp. Các ngươi vĩnh hằng thánh địa, còn có loại này pháp bảo, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là mắt to trừng đôi mắt nhỏ, vĩnh hằng thánh địa ở đâu có cái gì cường đại pháp bảo. Mặc dù có, khả năng đã ở thánh tổ đại nhân trong tay, mọi người cũng không thể nào biết được. Cửu U Thánh Địa cùng Chân Vũ Thánh Địa đạo hữu nhóm, các ngươi đỉnh đầu, còn có cùng loại pháp bảo, cái này lưỡng đại thánh địa cao tầng, cũng là dở khóc dở cười. Mười đại thánh địa nội tình tuy nhiên rất cường, nhưng muốn nói cái loại này ưu thế áp đảo pháp bảo, bọn hắn còn thật không có, tất cả mọi người là vô kế khả thi. Chương 3198, Trượng Nghĩa ra tay, tam đại thánh địa cao tầng, đều là vô kế khả thi. Rất hiển nhiên, dùng bọn hắn tam đại thánh địa thực lực trước mắt, nếu như không có đỉnh cấp pháp bảo áp trận, muốn phá giải trước mắt thế cục, cơ hồ không có khả năng tính. Ngược lại là cái kia Chân Vũ Thánh Địa Ngưng Yên Thánh Chủ mở miệng nói, chư vị đạo hữu, ma tộc tàn sát bừa bãi, dĩ nhiên là không thể tránh né. Đời ta tu sĩ đi đến một bước này, đã không có đường lui. Sao không mượn cái này một lời nhiệt huyết, cùng cái này ma tộc quyết nhất tử chiến, mặc kệ thắng, hay vẫn là thua. Cuối cùng không uổng công cả đời này khổ tu. Mặc dù chết rồi, cũng đúng được liệt tổ liệt tông, đừng nhìn Ngưng Yên Thánh Chủ là nữ lưu thế hệ, nhưng là thời khắc mấu chốt, nàng toàn bộ nữ lưu thế hệ, nhưng lại bề ngoài hiện ra bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí khái, mọi người kỳ thật trong nội tâm đều rất rõ ràng, hiện tại Tam Đại Thánh Địa thật sự đã lui không thể lui, nếu như nói một ma nhất mạch không có quy mô xâm lấn, bọn hắn phải bỏ qua Vĩnh Hằng Thánh Địa chạy trốn, vẫn có một điểm hy vọng. Hiện tại một ma nhất mạch đại quân tiếp cận, đã tiếp cận vây quanh đến nhà của bọn hắn cửa ra vào. Mà Chân Vũ Thánh Địa cùng Cửu U Thánh Địa càng là liên gia viên đều đã mất đi, hiện tại còn muốn lấy lui lại, hoàn toàn đã không có đường lui, như là đã đến tuyệt cảnh, sao không cùng cái này một ma nhất mạch quyết nhất tử chiến, đã không thể thống khoái khoái địa còn sống, vậy thì oanh oanh liệt liệt địa chết trận. Ngưng Yên Thánh Chủ đề nghị, làm cho Tam Đại Thánh Địa các tu sĩ trong nội tâm đều là siết chặt. Bọn hắn tuy nhiên không muốn đối mặt sự thật, nhưng là sự thật lại tàn khốc vô tình địa bày tại trước mặt bọn họ. Đúng vậy, bọn hắn đã không có bất kỳ đường lui, là ức ức chui ổ địa bị sợ chết, hay vẫn là oanh oanh liệt liệt địa chết trận, đến cùng đều là thánh địa võ giả. Đến nơi này thời điểm, dù là xưa nay không nửa huyết khí người, trong lòng ngực tâm huyết cũng bị nhen nhóm. Đúng vậy a, đã đều không có đường lui rồi, vì sao không liều chết một trận chiến, một đôi, hai cặp, ba song. Tất cả mọi người con mắt, cuối cùng nhất đều quan hướng về phía Tử Sa Mân. Tử Sa Mân xưa nay cũng là cực kỳ trầm ổn chi nhân, giờ phút này cũng bị loại này bi tráng không khí lây, trong ánh mắt, đồng dạng chảy xuôi theo lừng lẫy hào quang. Xem ra, tình cảnh này, mọi người khác nhau phản mà không có rồi, ngược lại đồng tâm hiệp lực rồi, tốt. Lão Phu bất tài, nguyện cùng mọi người cùng nhau tử chiến. Chúng ta Tam Đại Thánh Địa tinh nhuệ, tự tính toán không cách nào phá hủy một ma nhất mạch. Cũng đương trọng thương một ma nhất mạch, đúng, chúng ta nhiều diệt một cái ma tộc yêu nghiệt, liền vì thần uyên đại lục giảm bớt một phần áp lực. Chúng ta cống hiến, chúng ta trả giá, cuối cùng sẽ không bị lịch sử quên đi, quyết nhất tử chiến, càng có cái gì nói, dù sao cũng là tam đại thánh địa tu sĩ, cùng vạn uyên đảo mặt khác hai tam lưu thế lực truyền thừa cùng nội tình, hoàn toàn bất đồng, mười đại thánh địa vốn chính là nhân loại cương vực phái tới chi nhánh, bọn hắn thực chất bên trong. Hay vẫn là truyền thừa lấy thượng cổ cái loại này nhiệt huyết cùng đảm đương. Tuy nhiên vạn uyên đảo thế cục, một năm không bằng một năm, một mực tại qua đi của bọn hắn ý chí chiến đấu, ăn mòn lấy tinh thần của bọn hắn. Nhưng khi quyết ý thời khắc đã đến, bọn hắn đúng là vẫn còn có quyết nhất tử chiến dũng khí. Tử Sa lão tổ, ta nguyện ý mang một đám tử sĩ, đi phá hủy một ma nhất mạch một ma thực vật, nghĩ biện pháp đoạn hắn căn cơ, ngăn chặn hắn lan tràn xu thế, Ngưng Yên Thánh Chủ chủ động xin đi giết giặc. Ta cũng nguyện lĩnh đội ngũ một đám, đi chặt đứt một ma thực vật căn cơ, ta cũng nguyện ý, mỗi người đều là đứng ra, xung phong nhận việc. Tuy nhiên An Già Diệp âm thầm lắc đầu, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm, nhưng lại không thể không nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Mặc kệ cái này tam đại thánh địa người làm quyết định gì, ít nhất cái này tam đại thánh địa người, lại để cho An và Diệp Tiểu xem thường đến, ai? An và Diệp than nhẹ một tiếng, hắn cảm thấy, chính mình thật sự không cách nào khoanh tay đứng nhìn rồi, đối với Tử Sa Mân nói, Tử Sa lão đệ, cái kia một ma thực vật đẩy mạnh tốc độ, hoàn toàn chính xác rất là hung hăng ngang ngược, hơn nữa, căn cứ ta phỏng đoán, tại đây đầu, nhất định có một ma nhất mạch thần đạo lão tổ thủ bút. Cho nên, các ngươi cái này một đám chủ động xin đi giết giặc, nếu như không có thần đạo cường giả dẫn đầu, mặc dù tiến đến, cũng là cho một ma nhất mạch đưa đồ ăn. An và Diệp lời nói này cũng không phải rất dễ nghe, nhưng nói nhưng đều là tình hình thực tế, không có thần đạo tu sĩ dẫn đầu, thì như thế nào cùng một ma nhất mạch quần nhau? Có thể điều khiển đáng sợ như thế một ma thực vật, không có một ma nhất mạch lão tổ, ai có thể tính? Tử Sa Mân nghiêm nghị nói, nếu như thế, lão phu tự thân xuất mã là. An và Diệp thản nhiên nói, ngươi mới vào thần đạo, một thân tu vi mặc dù không tệ, nhưng là cùng với một ma nhất mạch lão tổ chống lại, chỉ sợ hay vẫn là không đủ. Hay vẫn là ta a, đạo huynh, cái này không thích hợp a. Ngươi chỉ là phụng mệnh đến đây tiễn đưa giải dược, có thể đem giải dược đưa đến, chúng ta đã phi thường nhờ ơn rồi. Lại nhường đường huynh đi mạo hiểm, chúng ta như thế nào qua ý đây? Đây cũng không phải sĩ diện cải láo, Tử Sa Mân tuy nhiên cũng hy vọng An và Diệp hỗ trợ, nhưng lại không muốn cho An và Diệp tại tuyến đầu bên trên đấu tranh anh dũng. Dù sao, loại sự tình này hay vẫn là phong hiểm thật lớn. An và Diệp khoát tay áo, không phải ta vô lễ, ngươi bây giờ bất quá là thần đạo nhất trọng, mà ta, trước đó vài ngày, đã nhận được cơ duyên, tại giữa đường xá, dĩ nhiên đột phá thần đạo tứ trọng, có lẽ tu vi của ta, còn thì không bằng cái kia một ma nhất mạch lão tổ. Bất quá, ta tự hỏi vẫn còn có chút chạy trốn chi đạo. Nếu ta có thể phá hủy cái này một ma thực vật căn cơ, tự nhiên là tốt. Phá hủy không được, ta cũng có thể hấp dẫn cái này một ma nhất mạch thần đạo lão tổ chú ý lực. Nếu là có thể, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa hắn dẫn đi. Nếu như có thể thừa cơ liên lạc đến Trần Thiếu, tắc thì vĩnh hằng thánh địa tình thế nguy hiểm, là được nghênh khó mà giải rồi. Nghe An và Diệp nói như vậy, cái kia tam đại thánh địa các tu sĩ cũng là nguyên một đám lộ ra chờ mong ánh mắt, dốc sức liều mạng, chỉ là có chút bất đắc dĩ lựa chọn. Nếu như nói tam đại thánh địa ở sâu trong nội tâm còn có một niệm tưởng, lại không phải 10 đại thánh địa thần đạo lão tổ theo ngoại vực chiến trường trở về, mà là Giang Trần theo Đông Diên đảo gấp rút tiếp viện Vĩnh Hằng thánh địa, một ma nhất tộc cường hãn, chỉ sợ 10 đại thánh địa lão tổ phản hồi, cũng chưa chắc có thể không biết làm sao đối phương, nhưng là, Giang Trần lại bằng không thì... Tử Sa Mân nhìn chăm chú lên An và Diệp ánh mắt, theo An và Diệp trong mắt, đọc lên chân thành ý tứ hàm xúc. Đạo huynh, ngươi lớn như thế nghĩa, ta tam đại thánh địa máu chảy đầu rơi, cũng khó hồi báo một hai a. Tử Sa Mân thở dài, ha ha, coi như ta An mỗi người hồi báo Trần Thiếu một phen tâm ý a. An và Diệp cười nhạt một tiếng, các ngươi cái này mấy đám đội ngũ, tại thánh địa ở trong, chờ ta tin tức. Nếu như ta có thể phá hủy một ma thực vật căn cơ, các ngươi liền từ thánh địa giết ra, thừa dịp thắng truy kích, nếu là không có tin tức của chúng ta, cũng tự không cần vẻn vẹn hy sinh, ở lại thánh địa ở trong, mượn nhờ phòng ngự đại trận, có thể chống bao lâu, ta sẽ mau chóng đưa đến cứu binh. An và Diệp tự nhiên không muốn mang những người này cùng đi, cùng ma tộc đối kháng, người mang được càng nhiều, thanh thế càng to lớn, ngược lại dễ dàng chuyện xấu. Mà một người qua như gió, dùng năng lực của hắn, mặc dù là một ma nhất mạch lão tổ, cũng chưa chắc có thể cầm hắn thế nào. Chương 3199, một ma thực vật thế giới. Nhìn xem An và Diệp bóng lưng theo thánh địa khai, tam đại thánh địa người nguyên một đám trong đầu cũng là ngũ vị tạp trần. Nhất là Vĩnh Hằng thánh địa người, đối với An và Diệp tình cảm cũng là cực kỳ phức tạp. Lúc trước An và Diệp mang theo Phong Hoa Tuyết Nguyệt tứ đại thần bộc, tại Vĩnh Hằng thần quốc tiêu diệt Yến gia cả nhà, chuyện này coi như là đối với Vĩnh Hằng thánh địa thật lớn khiêu khích. Tuy nhiên sau đó điều tra ra được, An và Diệp là vì lúc trước nữ nhi nữ tế bị Yến gia người khi dễ rồi, tiêu diệt Yến gia coi như là báo thù rửa hận mà thôi. Thế nhưng mà, Vĩnh Hằng thánh địa đến cùng vẫn còn có chút khó chịu. Dù sao đây là địa bàn của bọn hắn, diệt Yến gia tựu là đánh Vĩnh Hằng thánh địa mặt. Chỉ tiếc, Vĩnh Hằng thánh địa thần đạo lão tổ, tu vi cũng không kịp cái này già Diệp thần tôn. Mà Giang Trần tự thân xuất mã, thực sự không có khả năng cùng già Diệp thần tôn vạch mặt, dù sao, và Diệp Thần Tôn trên danh nghĩa là Yến Thanh Hoàng ông ngoại. Mà Giang Trần là Yến Thanh Hoàng đạo lữ, lại làm sao có thể cùng già Diệp Thần Tôn trở mặt đâu. Cho nên, Vĩnh Hằng Thánh Địa đối với già Diệp Thần Tôn lúc ban đầu là so sánh căm thù rồi. Về sau 10 đại thánh địa chủ lực tại Bình Sa đảo thời điểm, Quan Độ lão nhân phái người tiến công Vĩnh Hằng Thánh Địa, là An già Diệp chạy đến, trợ giúp bọn hắn ngăn cản đợt công kích thứ nhất. Về sau hay bởi vì liên thủ đối phó qua Quan Độ lão nhân, già Diệp Thần Tôn cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa quan hệ mới xem như hòa hoãn. Mà lần này, già Diệp Thần Tôn phụng Giang Trần chi mệnh, đưa tới giải dược, hóa giải Vĩnh Hằng Thánh Địa áp lực thực lớn. Hôm nay, tại Vĩnh Hằng Thánh Địa gặp được sống chết trước mắt, cái này già Diệp Thần Tôn lại một lần nữa trượng nghĩa ra tay, cũng làm cho bọn hắn nhận thức đến, cái này già Diệp Thần Tôn làm người, có lẽ so với hắn mặt ngoài nhìn về phía trên muốn vĩ lớn hơn, ít nhất, tại đại nghĩa trước mặt, cái này già Diệp Thần Tôn làm được hắn có thể làm được hết thảy, chỉ là, hắn lần đi, có thể phá hủy một ma thực vật căn cơ sao? Ai cũng không dám lạc quan. Bởi vì, theo bọn hắn biết, ma tộc thần đạo lão tổ, cho dù là tùy tùy tiện tiện một cái, đều là vô cùng khó giải quyết tồn tại. Già Diệp Thần Tôn mặc dù có thần đạo tứ trọng tu vi, nhưng là cùng một ma nhất mạch lão tổ so, cái này tu vi thật đúng là chưa hẳn chiếm cứ ưu thế. An già Diệp một thân một mình, hành tẩu lấy thê lương hoang dã trong. Năm đó cái này một mảnh hoang dã, tuy nhiên đồng dạng hoang vắng, nhưng không có hôm nay loại này quỷ dị hào khí. Tại đây vô cùng vô tận hoang dã ở bên trong, trước kia diện mạo, đã rất khó coi ra bao nhiêu dấu vết đến rồi, mà chuyển biến thành chính là che khuất bầu trời thực vật. Những thực vật này, lẫn nhau cấu kết lấy, thậm chí là chen chúc địa quấn quanh lại với nhau, cơ hồ không để cho người đặt chân địa phương. Dây leo một mảnh hợp với một mảnh, thật giống như tại đây một phiến thiên địa ở bên trong, đang vào ra một đạo thiên la địa võng, muốn đem cái này phiến thiên địa triệt để khống chế. An già Diệp thân ở trong đó, thân nhẹ như yến, đột phá thần đạo tứ trọng về sau, An già Diệp đối với mình thân tu vi tăng lên, cũng là có chút thỏa mãn. Hắn tuy nhiên không cho là mình có thể chiến thắng một ma nhất mạch lão tổ, nhưng tự hỏi vẫn có quần nhau thoáng một phát thực lực. Giờ phút này, hắn tại đây một mảnh hoang dã trung bình đi, tự nhiên là có nguyên nhân. Hắn muốn quan sát những một ma này thực vật, phải tìm được điều khiển những thực vật này hạch tâm căn cơ, khống chế những thực vật này sinh trưởng, nhất định có hắn hạch tâm. Nếu như có thể tìm đến cái này hạch tâm căn cơ, phá hủy chi, cái này mộc ma thực vật mối họa, nói không chừng có thể trực tiếp biến mất. Đương nhiên, An già Diệp rất rõ ràng, đây hết thảy, cũng không có dễ dàng như vậy. Nói thật, nếu như không có Giang Trần đưa đại lưu ly phù cho hắn, An già Diệp thật đúng là chưa hẳn có cái này dũng khí xâm nhập trong đó. Cái kia lưu ly thần phù, An già Diệp tuy nhiên còn không có vận dụng qua. Nhưng mỗi lần dùng thần thức cảm ứng cái này lưu ly thần phù, hắn liền có thể cảm ứng được đến từ thượng cổ thời đại cái chủng loại kia vĩ đại lực lượng. Cái loại này lực lượng, tuyệt đối là hắn An già Diệp muốn nhìn lên tồn tại. An già Diệp tại chung quanh nơi này du đãng 3-4 canh giờ, lập tức sắc trời càng ngày càng mờ, tâm tình của hắn, nhưng lại càng ngày càng phức tạp. Hắn có dự cảm, chính mình cách tìm được cái này một ma nhất mạch hạch tâm căn cơ, đã không xa. Thậm chí, cái này hạch tâm căn cơ, ngay tại cách hắn một cái hô hấp ở giữa khoảng cách, An già Diệp trong tay dẫn theo binh khí, lại không phải hắn trước sau như một am hiểu phương thiên hỏa kích, mà là một thanh tràn đầy lấy khắc nghiệt khí tức đao. Đao này thân đao thon dài, nhận mỏng sau lưng, lưu tuyến lộ ra thập phần hoàn mỹ. Cho dù là An già Diệp thân hình du động tầm đó, đao này phản phất có thể cùng không khí tốc độ chảy dung hợp làm một thể. An già Diệp thân hình rồi đột nhiên một chầu, sau một khắc, hắn trong đôi mắt bắn ra kinh người hào quang, cánh tay phải hung hăng bãi xuống, đao mang phun ra nuốt vào tầm đó, trảm hướng phía sau, loát loát loát, từng đạo dây leo phản phất từ hư không đâm ra, bị đao này mang chém tầm đó, đồng loạt đã đoạn ra, như là vô số đạo thon dài cánh tay, bị chém một đoạn xuống tựa như, những dây leo kia bị chém đứt về sau, kình bạo phát lực lượng lập tức tan rã, yểu xìu không sót mấy địa thả xuống dưới, bất quá, An già Diệp cũng không có buông lỏng một hơi, mà là cảnh giác địa nhìn qua bốn phía, trường đao trong tay, bảo trì một loại lưu động đường vòng cung, làm lấy một loại kỳ diệu chuẩn bị, sau một khắc, cái này trường đao có khả năng chém về phía hư không bất kỳ vị trí nào, mà không đến mức lộ ra trễ tắc, không thể không nói, loại này dùng đao thủ đoạn, đã đến nơi tuyệt hảo, quả nhiên, chung quanh thực vật, phản phất bị nào đó lực lượng thần bí tỉnh lại như vậy, bốn phương tám hướng dây leo, thật giống như vô số yêu linh bắn ra tay cánh tay, rậm rạp chằng chịt, theo bốn phương tám hướng chui ra, có rất nhiều cánh hoa, như là mở ra miệng lớn dính máu, có cành, như là vô số xuyên vân mũi tên nhọn, có rất nhiều cái cọc gỗ, điên cuồng mà đánh tới, còn có độc xà dây leo, xoắn tới trí mạng quấn quanh, hình thái không đồng nhất một ma thực vật, dùng các loại hình thái, đối với An và Diệp phát khởi điên cuồng công kích, chỉ là những thực vật này công kích, An và Diệp tự nhiên không sợ. Những một ma này thực vật, đối phó một ít trong thấp đoan tu sĩ, nhất là thần đạo phía dưới tu sĩ, vẫn tương đối hữu hiệu, nhưng là muốn nói khảo nghiệm hắn cái này thần đạo tứ trọng tu sĩ, không khỏi là không quá đủ. Trường đao vung vẩy gian, Lạc Anh rực rỡ, sở hữu thực vật, mặc kệ cái gì hình thái, toàn bộ một đoạn đoạn bị chém đứt, bốn phía bay múa, hừ. Giả thần giả quỷ, cũng có hạn độ, có thể dám ra đây một trận chiến. An và Diệp đã cảm ứng được, một ma nhất mạch thần đạo lão tổ, có lẽ ngay tại lân cận, khi tất cả thực vật công kích mất đi hiệu lực về sau, hiện trường lại khôi phục yên tĩnh. Phản phất trước khi điên cuồng công kích, đều là ảo giác, bất quá, An và Diệp cũng không có phớt lờ. Hắn biết rõ, cái kia một ma nhất mạch lão tổ, tất nhiên tại uốn nhưỡng đáng sợ hơn thế công, quả nhiên, ngay tại An và Diệp ngưng thần nín hơi tầm đó, cái này phiến trong trời đất thực vật, giống như đều đã nhận được nào đó mật lệnh, dùng một loại kỳ quái luật động phương thức, bắt đầu đông đưa, loại này quỷ dị đông đưa phương thức, thật giống như sở hữu một ma thực vật, toàn bộ biến thành nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ, biến thành thiên quân vạn mã, cái loại này khắc nghiệt khí thế, cái loại này sơn hà biến sắc khí thế, cái loại này đoạt nhân tâm trí khí thế. An và Diệp hít sâu một hơi, trong mắt tuôn ra tinh mang, mặt ngươi thiên biến vạn hóa, ta tự một đao trảm. Đang khi nói chuyện, An và Diệp trường đao điên cuồng ra tay, một đao, lưỡng đao, trong nháy mắt, đã chém ra trăm ngàn đao. Chương 3200, một sáng một tối, An và Diệp xuất đao tốc độ cực nhanh, nhưng là những một ma thực vật kia biến hóa tốc độ, nhưng lại nhanh hơn. Nhất là những một ma thực vật này, bỗng nhiên tầm đó giống như đã nhận được cái gì ma chú mật lệnh, thoáng cái giống như giao phó tánh mạng tựa như, hoàn toàn tựa cùng cái kia đầu óc sung huyết thiếu niên đồng dạng, bốc đồng 10 phần. An và Diệp đao mang mạng thiên phi vũ, bất luận công thủ, đều có thể nói hoàn mỹ. Nhưng là, những một ma thực vật này, tại An và Diệp đao mang tàn phá xuống, nhưng vẫn là bất khuất, tổng có thể kiên quyết toát ra, rất có đao mang trảm vô cùng, đảo mắt lại phục sinh tư thế. An và Diệp giờ phút này, mấy có lẽ đã đem chính mình công thủ năng lực tăng lên tới cực hạn trạng thái. Có thể dù vậy, hắn chỗ cảm nhận được áp lực, hay vẫn là càng lúc càng lớn, những một ma thực vật này số lượng thực sự quá khổng lồ, tạo thành cái này một ma thực vật quân đoàn, tựa như màu xanh lá hải dương đồng dạng, vô biên vô hạn, lại để cho người hoàn toàn nhìn không tới hy vọng cuối cùng. An và Diệp tâm thần bất loạn, tuy nhiên bị cái này một ma thực vật vây quanh, nhưng thần trí của hắn lại thủy chung tại tới lui tuần tra, tại sưu tầm. Hắn đồng dạng tại dùng thần thức tìm tòi cái này một ma thực vật hạch tâm căn cơ, hắn cũng đang tìm kiếm một chiêu gây nên thắng cơ hội. Chỉ là, tại đây không cùng màu xanh lá trong hải dương, An và Diệp thần thức mặc kệ tìm thấy được ở đâu, cảm nhận được luật động cơ hồ là giống nhau. Nói cách khác, cái này một ma thực vật hạch tâm căn cơ, che giấu được thật tốt quá, là hắn An và Diệp thần thông như thế, cũng không cách nào đem chi đào móc đi ra. Trong lúc nhất thời, An và Diệp cũng là phiền muộn chi cực. Hắn đã sớm dự liệu được, một trận chiến này sẽ không nhẹ nhõm. Có thể hắn cũng là tuyệt đối không thể tưởng được, một trận chiến này độ khó vậy mà hội khó khăn đến loại trình độ này. Nếu như không cách nào đem cái này một ma thực vật hạch tâm căn cơ tìm ra, tự không cách nào đoạn hắn căn cơ, không cách nào phá giải cái này một ma thực vật vây thành chi khốn. Nói một cách khác, chính mình trận chiến này mục tiêu, tự căn bản không cách nào thực hiện. An và Diệp trong lòng cũng là chậm rãi có chút vội vàng sao động. Đối mặt cái kia bài sơn đảo hải một ma thực vật không ngừng công kích tới, dù là hắn thần thông lại cao cường, cũng là dần dần có chút cố hết sức. Dù sao, hắn công thủ năng lực ra lại chúng, cuối cùng cũng là huyết nhục chi thân thể, cuối cùng cũng là hội mệt mỏi. Mà những một ma thực vật này, thật giống như vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi tựa như, chẳng những không có yếu bớt thế, ngược lại có càng ngày càng hung mãnh tư thế. An và Diệp ngay từ đầu còn có thể kiên trì, theo thời gian trôi qua, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình càng ngày càng cố hết sức. Cái này một ma nhất mạch thực vật, thật giống như vô cùng vô tận, căn bản trảm vô cùng, giết không dứt, xem ra, trận chiến này ta cuối cùng là thua. An và Diệp trong nội tâm tuy nhiên không cam lòng nhận thua, nhưng hắn ý chí chiến đấu, lại rốt cục xuất hiện dao động. Một khi điểm ấy ý chí chiến đấu bắt đầu xuất hiện vết rách, An và Diệp biết rõ, chính mình phải đã đi ra, đao mang quét ngang, đem công kích được phụ cận từng dãy một ma thực vật quét ra. An và Diệp trong tay một trảo, cái kia lưu ly thần phù đã bị hắn tế ra, đang muốn thúc giục lúc, An và Diệp bên tai, lại truyền đến một đạo thần thức truyền âm, và Diệp thần tôn, lại kiên trì trong chốc lát, cái thanh âm này, không hề dấu hiệu địa xuất hiện, làm cho An và Diệp thần thức quả thực khẽ động. Bởi vì, đạo này thần thức truyền âm hết sức quen thuộc, rõ ràng là Giang Trần phát ra, Giang Trần. Và Diệp thần tôn thần thức khẽ động, lại không có kêu ra tiếng đến, ta tại đuổi giết cái này một ma nhất mạch lão tổ, tìm kiếm một ma thực vật hạch tâm căn cơ. Ngươi lại kiên trì một lát, ta lập tức có thể tập trung đối phương rồi, Giang Trần lần nữa nhắc nhở, An và Diệp nghe xong lời này, vui mừng quá đỗi, rốt cục xác định, cái này là Giang Trần tại lên tiếng, vốn định lúc này ly khai An và Diệp, thuận tay lại đem lưu ly thần phù thu. Tiếng thét dài lên, kêu lên, ma tộc bọn đạo chích, cuối cùng là tôm tép nhãi nhép. Ngoại trừ chơi những nhận không ra người này hoa sống, có thể dám ra đây cùng An mổ người chính diện một trận chiến, ma tộc vỡ hài kịch, đều là như vậy nhát như chuột đấy sao, An và Diệp chửi ầm lên, ý đồ chọc giận một ma nhất mạch thần đạo lão tổ. Hắn biết rõ, điều khiển những thực vật này tu sĩ, nhất định là một ma nhất mạch đỉnh tim lão tổ, nhất định tự giấu ở chung quanh nơi này phụ cận. Chỉ có điều, dựa vào cao siêu điều khiển thực vật thần thông, có lẽ hắn đã đem bản thân dung nhập đã đến những một ma thực vật này ở bên trong, lại để cho người đào móc không đến sự hiện hữu của hắn. Hắn An và Diệp phát giác không được, nhưng là không có nghĩa là Giang Trần cũng phát giác không được. Nghe Giang Trần cái này khẩu khí, hắn đã đạt tới nơi đây đã lâu. Chỉ có điều, hắn một mực không có bộc lộ ra đến, một mực đang âm thầm tìm kiếm một ma lão tổ sơ hở mà thôi. Nghĩ tới đây, An và Diệp đầu lập tức tin tưởng 10 phần. Hắn ý chí chiến đấu, cũng là bị Giang Trần xuất hiện cổ động, thoáng cái lại khôi phục. An và Diệp biến hóa, cũng là làm cho một ma nhất mạch quỷ chi lão tổ âm thầm cảm thấy giật mình. Thao túng những một ma thực vật này người, tự nhiên là một ma nhất mạch quỷ chi lão tổ. Quỷ chi lão tổ tại điều khiển một ma cổ trùng phương diện, thiên phú xa xa không kịp vương bang lão tổ, nhưng là nói đến điều khiển một ma thực vật, hắn quỷ chi lão tổ tạo nghệ, lại vẫn còn vương bang lão tổ phía trên. Lần này, hắn không tiếc vận dụng chính mình cường đại nhất bí kỹ, cơ hồ có thương tích và bản nguyên nguy hiểm, đến bố trí cái này đáng sợ một ma thực vật đại trận. Loại này một ma thực vật đại trận, chính là lợi dụng hắn thần thông thủ pháp, thao túng một ma thực vật, đem bình thường thực vật, cũng dùng ma tộc thần thông ma hóa, giao phó sở hữu một ma thực vật tánh mạng, hình thành đáng sợ một ma thực vật đại trận. Những thực vật này, tựa như hung linh bình thường, tính công kích 10 phần, hơn nữa công kích phương thức quỷ dị hay thay đổi. Đáng sợ nhất chính là, một ma thực vật bình thường rất khó bị giết chết, tự tính toán bị phá hủy rồi, chỉ cần căn cơ vẫn còn, qua trong chốc lát, lại có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cái này một ma thực vật tại ở phương diện khác, cùng Giang Trần băng hỏa yêu liên vẫn tương đối như tái sinh năng lực thập phần xuất chúng. Đương nhiên, băng hỏa yêu liên chính là thượng cổ chư thiên cấp bậc linh chủng, lại không phải bình thường một ma thực vật có thể so sánh với, nhưng là, tại ở phương diện khác đặc tính bên trên, những một ma thực vật này hoàn toàn chính xác cùng băng hỏa yêu liên có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Quỷ chi lão tổ cường đại địa phương ở chỗ, hắn không đơn thuần là có thể thao túng một ma thực vật, càng có thể đem bản thân pháp thân, thần thức, hoàn toàn dung hợp đến cái này một ma thực vật trong đại trận, giống như hắn bản thân tựu là những một ma thực vật này một bộ phận, lại để cho đối thủ căn bản không cách nào từ nơi này màu xanh lá trong hải dương, tìm được chỗ ở của hắn chi địa. Loại này che giấu năng lực, phi thường đáng sợ, đừng nói An và Diệp, tựu là Giang Trần, cũng là nhất thời tìm không ra cái này quỷ chi lão tổ chỗ địa phương. Giang Trần kỳ thật đến thời gian, so An và Diệp còn sớm. Chỉ là, hắn một mực ẩn nhẫn bất động, không có ra tay. Thẳng đến An và Diệp xuất hiện, Giang Trần mới biết được chuyển cơ đã đến, chỉ có lại để cho An và Diệp đối với những một ma thực vật này ra tay, như vậy mới có thể lại để cho những một ma thực vật này càng thêm sinh động, thông qua một ít chi tiết bên trên chấn động, đến tìm kiếm dấu vết để lại. Không thể không nói, Giang Trần phi thường có kiên nhẫn, mà sự kiên nhẫn của hắn cũng đã nhận được thu hoạch. Đương An và Diệp sức chiến đấu phát huy đến mức tận cùng thời điểm, cái kia một ma nhất mạch quỷ chi lão tổ cũng là không thể không vận dụng cường đại hơn thủ đoạn đến ứng đối. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.